Hắn từ nhỏ đã bị cha nương lạnh nhạt, trong ký ức, hắn chưa bao giờ hưởng qua sự ấm áp ôn nhu nào từ bọn họ. Một hài tử nhỏ choai choai nghèo túng, thân thể trường kỳ không được ăn no. Có đồ ăn ngon, nương liền để dành cho nhị đệ. Vì không thể để bụng bị đói, Vương Thạch Tĩnh thường xuyên trộn vào núi tìm thức ăn, cũng tự mình học săn thú, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Sau này, hắn lại ở trong quân ngũ rèn luyện 3 năm, nên đối với rừng núi hiện tại cũng không sợ hãi. Trên núi không có đường đi, Vương Thạch Tĩnh ở phía trước một tay cầm đao mở đường, một tay nắm chặt cổ tay Thiệu Vân An. Sương sớm còn chưa tan hết nên nền đất cực kỳ trơn trượt, Thiệu Vân An thân thể lại nhỏ gầy. Vương Thạch Tĩnh lúc vào núi thì không nói lời nào liền nắm lấy cổ tay Thiệu Vân An, còn giữ chặt không cho hắn tránh ra. Đi một đoạn đường dài, Thiệu Vân An mới dần dần chấp nhận loại phục vụ này, bằng không quãng đường đi đối với hắn sẽ cực kỳ gian khổ. Hãn Phu Audio truyện.org Chương 12. Vương Thạch Tĩnh không nhớ rõ vị trí cụ thể của cây trà, hắn dựa vào trực giác mà mang Thiệu Vân An hướng vào sâu trong núi. Đi không được bao lâu, Thiệu Vân An liền dùng lực rút tay ra khỏi bàn tay của Vương Thạch Tĩnh, ngay khi Vương Thạch Tĩnh quay đầu lại nhìn thì hắn đã đi sang một bên. Ở đây có hoa quế. Ta ngửi được mùi hoa quế. Sự cảnh giác trong con mắt của Vương Thạch Tĩnh lập tức tiêu tán, cái mũi giật giật, đi theo sau Thiệu Vân An, trên miệng nói. Chú ý dưới chân, trong bụi cỏ có nhiều sâu, cũng có rắn nhỏ. Thiệu Vân An lập tức dừng lại, quay đầu. Ngươi dẫn đường, ta ngửi thấy mùi ở bên này. Vương Thạch Tĩnh vòng lên phía trước Thiệu Vân An, lại nắm lấy cổ tay của hắn, dẫn hắn đi tìm hoa quế. Đi khoảng 4-5 mét, trước mặt Vương Thạch Tĩnh liền xuất hiện một mảnh rừng đầy hoa quế, Thiệu Vân An cực kỳ cao hứng. Thạch Tĩnh ca, ngươi ghi nhớ chỗ này, chờ xây nhà mới xong sẽ trồng mấy cây hoa quế. Được. Vương Thạch Tĩnh quan sát bốn phía, nghiêm túc ghi nhớ vị trí hoa quế. Hái một ít hoa, trở về làm bánh trôi hoa quế ăn. Được. Vương Thạch Tĩnh định đi hái thì Thiệu Vân An kêu hắn ngồi chờ, tự mình động thủ. Nghĩ đến khả năng tìm được cây trà, Thiệu Vân An đã chuẩn bị đến mấy cái bao bố, lấy một cái ra để đựng hoa quế. Nhìn cái bao đựng đầy hoa, hắn cảm thấy mỹ mãn mà bỏ vào cái sọt của mình. Hai người trở về vị trí lúc nãy, lại đi vào sâu trong rừng. Mùa này trong rừng độ ẩm tương đối nhiều, vì vậy Thiệu Vân An lại phát hiện vài loại nấm. Vương Thạch Tĩnh trước kia cũng không thiếu vài lần đi vào rừng ngắt nấm. Dưới sự chỉ điểm của hắn, hai người liền đem toàn bộ nấm có thể ăn được ngắt lấy. Rừng rậm quả nhiên chính là bảo khố hiếm thấy a. Trong lúc hái nấm, Thiệu Vân An còn nhìn thấy cây rau ngải. Thứ này Vương Thạch Tĩnh chưa từng ăn qua, chỉ cho là cỏ dại. Thiệu Vân An hái một đống lớn, thừa dịp Vương Thạch Tĩnh không chú ý liền bỏ một ít vào trong không gian, rau ngải đi chung với lẩu chính là tuyệt nhất. A. Lẩu. Trong đầu Thiệu Vân An lóe lên một ý tưởng. Vương Thạch Tĩnh đang tập trung ngắt mấy cây nấm thô to như bàn tay của hài tử, lúc nhìn lại thì thấy Thiệu Vân An đang ngơ ngác nắm mấy cây cỏ dại gọi là rau ngải ở trong tay. Vân An. Thiệu Vân An ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Ta biết trước nên bán cái gì rồi. Ánh mắt Vương Thạch Tĩnh mang theo ý cười nhẹ nhàng. Bán cái gì? Trở về cùng ngươi nói sau. Vương Thạch Tĩnh cũng bị sự vui sướng của Thiệu Vân An ảnh hưởng khiến tâm trạng tốt hơn, hắn đem nấm bỏ vào trong sọt của mình, cũng đem rau ngải trong tay Thiệu Vân An bỏ vào cùng, lại nắm cổ tay Thiệu Vân An tiếp tục đi. Thạch Tĩnh ca, nơi này có hổ hay sói không? Không phải ngươi nói nơi này có dã thú sao? Vương Thạch Tĩnh tiếp tục mở đường nói. Dã thú vào sâu bên trong nữa mới gặp được, chúng ta không vào sâu bên trong. Ở ngoài bìa rừng sẽ không có dã thú, bất quá có đôi khi lợn rừng sẽ xuống núi. Thời điểm trong thôn thu hoạch hoa màu đều có người tuần tra, sẽ đào bẫy rập phòng lợn rừng, cũng phân bổ người vào rừng giết lợn. Lợn rừng A. Hương vị khẳng định không tồi. Đây chính là nỗi bi ai của người hiện đại, món ăn thôn quê cũng đừng mơ ước tới, chưa kể còn phải bảo vệ động vật quý hiếm nữa. Vương Thạch Tĩnh lập tức nói. Nếu ngươi muốn ăn, về sau ta sẽ săn cho ngươi. Thiệu Vân An nhìn tấm lưng dày rộng của đối phương, đột nhiên có ảo giác người nam nhân này thật đáng tin cậy. Thiệu Vân An hít sâu, áp xuống xao động trong lòng, tiếp tục quan sát bốn phía. Thạch Tĩnh ca, ngươi xem, đó là hạt dẻ phải không? Việc phát hiện ra bảo khố ở trên núi khiến trong lòng Thiệu Vân An vui vẻ như nở hoa. Còn chưa tìm được cây trà, nhưng nhưng ven đường tìm được thổ sản vùng núi phong phú cũng đủ khiến lòng người kích động. Vương Thạch Tĩnh còn phát hiện ra một loại quả chua màu đỏ. Thiệu Vân An cẩn thận nếm qua, mùi vị chua chua ngọt ngọt giống như quả nhót, có thể ăn sống, cũng có thể là màu cho các món ăn, quan trọng nhất chính là, có thể dùng để nhưỡng rượu. Thiệu Vân An nhớ rõ, cây nhót vào tháng 6, tháng 7 sẽ không ra quả, nhưng ở nơi này tháng 9 vẫn còn ra trái, mỗi trái lại tươi ngon mọng nước, có màu đỏ tím đậm bọc phấn vàng. Mấy bụi cây nhóc này cao đến 2, 3 mét, trên mặt đất phủ đầy quả rụng. Thiệu Vân An suy đoán, có lẽ cây nhóc nơi này thời gian kết trái lâu hơn ở hiện đại. Nhưng dù sao chuyện này đối với Thiệu Vân An là chuyện tốt, đều là tiền hết đó. Thạch Tĩnh ca, ngươi ghi nhớ nơi này, chúng ta ngày mai lại đến một chuyến, đem toàn bộ trái nhóc hái hết. Cái này không những có thể nhưỡng rượu, còn có thể làm mứt trái cây. Thiệu Vân An hái xuống 2 trái. Chính mình ăn một quả, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon. Sau đó hắn liền nhét vào miệng Vương Thạch Tĩnh quả còn lại. Khóe mắt Vương Thạch Tĩnh hơi cong, Thiệu Vân An duỗi tay đem miếng bịt mắt của hắn dỡ xuống. Nơi này chỉ có ta và ngươi, đừng đeo. Ăn ngon không? Vương Thạch Tĩnh không có ý định đoạt lại miếng bịt mắt, hắn nói. Mấy quả hồng chua này người trong thôn vào núi thường hay hái làm đồ ăn vặt. Nơi này không có ai tới. Ngày mai chúng ta trở lại đem toàn bộ hái mang về. Thiệu Vân An tròng mắt xoay động. Chúng ta dậy sớm một chút, đừng để người khác nhìn thấy. Ta muốn toàn bộ chỗ này. Độc chiếm A. Được. Trong không gian của Thiệu Vân An còn chưa có cây nhót, hắn nhanh chóng hái một đống quả nhót, nhân lúc Vương Thạch Tĩnh không để ý lại bỏ vào trong không gian. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Có người đáng tin cậy như Vương Thạch Tĩnh bên cạnh. Lại có quả núi này, hắn không dám nói ở nơi này đại phú đại quý, nhưng sinh hoạt khẳng định là đảm bảo. Khối đá đè nặng trong đầu nhẹ đi một nửa, Thiệu Vân An cả người đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Vương Thạch Tĩnh đi ở phía trước cũng cảm nhận được tâm tình vui sướng của Thiệu Vân An, thoáng dùng sức nắm chặt tay Thiệu Vân An. Hắn có phải hay không cũng có thể có được một gia đình chân chính. Còn chưa tìm được bóng dáng cây trà, cái sọc của Vương Thạch Tĩnh đã gần đầy. Thiệu Vân An lại nhìn thấy một cây đào dài, quả đào rất nhỏ, Thiệu Vân An hái vài trái, còn lại chờ mai lên núi lại hái sau. Chuyện khiến Thiệu Vân An hào hứng nhất không phải là quả đào, mà là nhựa đào, đây chính là thần dược dưỡng nhan, đương nhiên toàn bộ hắn đều muốn. Nếu không phải không thể để lộ chuyện có không gian, mấy thứ này Thiệu Vân An tuyệt đối không muốn lưu lại đến ngày mai. Mặt khác còn có một nhĩ, thạch nhĩ, hoa cúc dại, chỉ cần là thứ có thể ăn được, có thể đem về. Hắn đều càng quét sạch sẽ. Sau khi trên người Thiệu Vân An đã ra vài tầng mồ hôi, Vương Thạch Tĩnh mới lần nữa dừng lại, chỉ vào phía trước nói. Vân An, ngươi xem đó có phải cây trà hay không? Thiệu Vân An lập tức phấn chấn đi đến bên cạnh Vương Thạch Tĩnh, lại gần nhìn kỹ hắn liền lớn tiếng hô lên. Cây trà cổ. Chỗ này thế nhưng có cây trà cổ. Thiệu Vân An hai mắt lóe sáng buông sọc vội vã chạy qua. Vương Thạch Tĩnh cũng đem sọc bỏ xuống. Vội vàng theo sau. Phía trước mặt là một bụi cây trà, có khoảng hơn 10 cây. Ở hiện đại, trà cổ chỉ xuất hiện ở khu vực Tây Nam nơi có nhiều linh khí, Thiệu Vân An không nghĩ tới thôn trang bình thường như thế này sẽ xuất hiện cây trà cổ. Thiệu Vân An vỗ trán, hắn lại quên mất nơi đây là thời cổ đại không khí trong lành, không bị ô nhiễm, nếu có cây trà chẳng phải đều cao lớn như thế này sao? Như vậy trà cổ thụ xuất hiện cũng rất bình thường. Thiệu Vân An ngắt một cái lá bỏ vào miệng nhấm nuốt, hô hấp chợt thay đổi, cây này tuyệt đối phải hơn 300 tuổi. Mấy cây trà này nếu nhổ hết bỏ vào trong không gian, không cần cả cây, chỉ cần một cành bẻ xuống trồng trong không gian cũng đã là cực phẩm, nếu dám nói trà của hắn không tốt thì cả thế giới đều không còn trà ngon nữa. Thiệu Vân An bắt lấy tay Vương Thạch Tĩnh, kích động nói. Mấy cây trà ở đây ta lấy hết. Chúng nó đều là của ta, của ta. Bên mắt bị hỏng của Vương Thạch Tĩnh cũng hiện lên ý cười. Được. Chúng ta mua luôn đỉnh núi này, về sau đồ vật ở đây đều là của ngươi. Mua, mua, mua. Nhất định phải mua. Thiệu Vân An lại lo lắng, hiện tại không thể mua, có thể có người lạ tới đây hay không? Mấy thứ này đều là của ta. Vương Thạch Tĩnh nhịn không được vỗ vỗ Thiệu Vân An, làm hắn không cần lo lắng. Người trong thôn sẽ không đến chỗ này. Nhà mới của chúng ta có thể mua ở ngay chân núi, lại mua thêm vài mẫu đất hoang khai khẩn, như vậy cơ bản sẽ không có người lại đây. Chờ đến thời điểm thích hợp, chúng ta liền mua luôn ngọn núi này. Thạch Tĩnh ca, có ngươi thật tốt quá. Thiệu Vân An chết miệng, hắn gấp không chịu nổi muốn thưởng thức mùi vị trà cổ mấy ngàn năm trước rồi. Kiếm tiền này nọ đều không quan trọng. Vương Thạch Tĩnh rất thích bộ dáng này của Thiệu Vân An, lại vỗ vỗ khiến hắn bình tĩnh một chút, nói. Ta giúp ngươi hái trà. Thiệu Vân An hồi phục tinh thần, chạy đến chỗ cái sọt của mình lấy ra vài cái bao vải, lại chạy trở lại đưa cho Vương Thạch Tĩnh bốn cái, nói. Ta xem trước xem nên hái lá nào, sau đó hai chúng ta cùng làm. Vương Thạch Tĩnh không đồng ý, cây cao, ta giúp ngươi hái, ngươi nói cho ta hái lá nào là được. Hôm nay không hái kịp thì ngày mai chúng ta lại đến. Thiệu Vân An muốn đem toàn bộ lá trà hái hết, nhưng xác thực chính mình leo cây không giỏi cho lắm. Mấy cây trà này sinh trưởng rất cao, khẳng định chất lượng lá trà cực kỳ tốt. Thiệu Vân An hít sâu làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó nói. Vậy để ta chỉ ngươi cách hái trà. Cách hái trà thông thường là một tôm một lá, một tôm hai lá, cũng có một tôm ba, bốn lá, có đôi khi tùy nhu cầu mà chỉ hái chồi non. Hiện tại đã là mùa thu, phẩm chất lá trà không bằng mùa xuân, đây chính là điều Thiệu Vân An tiếc nuối nhất. Nếu hiện tại là mùa xuân vào tiết thanh minh, hương vị của lá trà mới là thơm nhất. Bất quá, Thiệu Vân An tin tưởng lá trà mùa thu cũng có thể chế ra hương vị phẩm chất cao. Huống chi ở chỗ này, mặc dù là trà thu khẳng định cũng khiến nhiều người tìm kiếm. Vương Thạch Tĩnh nghiêm túc nghe Thiệu Vân An giảng giải như thế nào hái trà, lại xem Thiệu Vân An làm mẫu một lần, mới leo lên cây. Điều khiến Thiệu Vân An hạnh phúc nhất chính là, trên mấy cây trà cổ thụ này đều có trà nhung cộng sinh, hay còn gọi là cây chân cua. Trà nhung là loại cỏ ký sinh trên cây cổ thụ. Thiệu Vân An trước kia từng nhìn thấy chúng trên cây trà phổ nhị cổ. Mấy cây trà cổ thụ này có hình dáng giống cây trà long tỉnh. Trà long tỉnh ở hiện đại đã sớm tuyệt chủng, có thể nhìn thấy trà nhung ký sinh trên thân cây trà cổ cũng chỉ có xuyên qua về ngàn năm trước mới may mắn nhìn thấy. Mấy cây trà nhung nhìn qua có điểm giống san hô, lại cũng có hình dáng giống như càng cua. Mấy cây trà ở đây giống như từng có người đến hái, trên mấy nhóm cây trà nhung vừa có chồi xanh non vừa mới mọc, vừa có gốc cây vàng sẫm lâu năm, nhiễm mùi tảo và hương trà. Trà nhung dại là loại dược liệu vô cùng quý báu, có vị cam ngọt mát. Một vài lão nông trồng trà cho rằng cây trà nhung dại sinh trưởng cùng với cây trà cổ thụ sẽ hấp thu linh khí của cây trà, chính nó vì thế cũng được thanh lọc. Nếu dùng để phao nước uống có thể giải trăm loại độc. Điều duy nhất cần lưu ý chính là trà nhung có tính hàn, không nên dùng nhiều, thai phụ cũng phải thận trọng khi dùng. Trà nhung có thể dùng để hầm gà. Thiệu Vân An đã từng uống qua trà nhung phao cùng trà phổ nhị, hương vị phi thường đặc biệt. Mấy cây trà nhung này lớn lên trên thân cây trà long tỉnh, nếu phối hợp chúng với nhau khẳng định cũng rất đặc sắc. Vương Thạch Tĩnh ở trên cây hái mấy nhánh trà nhung ném xuống. Thiệu Vân An ở dưới mặt đất nhặt lên xem như bảo bối mà bỏ vào sọt. Ở xung quanh đếm sơ qua có khoảng 21 cây trà cổ thụ, ở sâu bên trong rừng còn có hay không thì không biết. Vương Thạch Tĩnh không yên tâm để Thiệu Vân An một mình vào sâu trong rừng nên không cho hắn đi. Thiệu Vân An tự nhủ trong lòng không được quá tham lam, ở hiện đại, phát hiện một gốc trà cổ thụ thôi đã là một tin tức lớn, nơi này lại có đến 21 cây, chẳng sợ sâu trong rừng còn có hay không, cho dù không tìm được, cũng không còn gì tiếc nuối. Vương Thạch Tĩnh ở trên mỗi thân cây kiên nhẫn, chăm chỉ hái trà, có chỗ nào không hiểu hắn liền hỏi Thiệu Vân An. Mãi cho đến khi Thiệu Vân An cảm thấy đói bụng, hắn mới chợt nhận ra Vương Thạch Tĩnh đã ở trên cây rất lâu, đã hái hết một nửa số cây ở đây. Hắn áy náy, vội vàng nói. Thạch Tĩnh ca, xuống dưới đi. Nghỉ ngơi một lát, ăn uống chút gì đã, ta lại quên mất thời gian. Ta không mệt, hái xong cây này liền xuống. Vương Thạch Tĩnh nói như vậy, Thiệu Vân An càng cảm thấy áy náy. Hắn cũng mới ý thức được, Vương Thạch Tĩnh chỉ có một con mắt, làm việc cường độ cao như vậy sẽ dễ mệt mỏi hơn người bình thường. Thiệu Vân An càng nghĩ càng khó chịu, hắn từ trong sọc lấy ra ấm nước, sau đó di chuyển đến phía sau lưng Vương Thạch Tĩnh, nhanh chóng lấy ra bình đựng linh nhũ, nhỏ một giọt vào trong ấm nước. Trong ấm nước vốn dĩ đã có sẵn nước linh tuyền, hiện tại lại bỏ thêm một giọt linh nhũ. Thiệu Vân An mặc kệ có thể hay không bị Vương Thạch Tĩnh phát hiện ra dị thường. Lại qua hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng hái xong, Vương Thạch Tĩnh đầu đầy mồ hôi từ trên cây leo xuống. Thiệu Vân An lập tức tiến lên, trong tay là một cái khăn vải. Hắn đổ ít nước từ trong ấm nhấp ướt khăn rồi đưa qua. Mau lau đi. Vương Thạch Tĩnh nhận lấy, lau mặt, chà sát con mắt, một cảm giác mát lạnh ập đến, bao mệt mỏi lập tức tan biến không ít, mắt trái bỗng rác cũng thư thái hơn nhiều. Nghỉ ngơi ăn một chút rồi chúng ta trở về, còn lại ngày mai hãy đến hái. Vương Thạch Tĩnh vừa lau mặt vừa nói. Còn dư lại một nửa, hái xong hãy về. Ta không mệt. Ta nhớ rõ có một chỗ có rất nhiều cây trà, hẳn là chỗ này, vào sâu bên trong nữa e rằng sẽ có giả thú, không an toàn. Hái xong thì ngày mai chúng ta không cần tới bên này nữa, có thể đi hái quả nhót và quả đào. Thiệu Vân An vừa ngại ngùng vừa cảm kích, vội vàng đem ấm nước đưa qua. Uống đi, ta đi lấy lương khô. Vương Thạch Tĩnh nhận lấy ấm nước, há miệng rót xuống, ngay sau đó, con mắt duy nhất của hắn liền trợn tròn, nước này. Nhìn về phía thân hình đang cúi xuống tìm lương khô của Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh thông thả nuốt xuống ngụm nước mát ngọt trong miệng, lại rót xuống một ngụm to nữa, lúc này mới đứng dậy đi tới. Hai người tìm một gốc cây to ngồi xuống, một miếng bánh, một ngụm nước. Thiệu Vân An vì muốn giảm bớt tâm trạng ấy nấy liền tìm đề tài nói. Sau khi chế xong trà, ta sẽ đi tìm trưởng quầy Điệp Trang Các, chủ tử sau lưng ông là người kinh thành, trong huyện có rất nhiều cửa hàng, kể cả Nhất Trượng Hiên đều là của người đó mở. Trà này, chủ tử của ông ấy nhất định cảm thấy hứng thú. Ta dám cá, tài nghệ chế trà của ta ở Đại Yến Quốc là độc nhất vô nhị, vật lấy hy vi quý, càng hiếm càng quý, khẳng định có thể bán ra giá rất cao. Khẳng định có thể. Vương Thạch Tĩnh không chút do dự mà tín nhiệm Thiệu Vân An khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Nếu Vương Thạch Tĩnh truy hỏi nguyên nhân tại sao, hắn sẽ rất bối rối. Vương Thạch Tĩnh cũng không nói nhiều, hơn nữa lại toàn tâm toàn ý tin tưởng, Thiệu Vân An có thể an tâm mà duy trì bí mật của mình. Bất quá nếu người trong thôn mà biết, ta sợ phiến rừng này sẽ không giữ được, cho nên phải là một vài sinh ý nhỏ trước để yểm trợ. Về sau, ta khẳng định sẽ cùng mọi người trong thôn cùng nhau hái trà, nhưng không phải hiện tại. Thủ nghệ hái trà có nhiều điểm cần chú ý, nếu không sẽ dễ dàng lãng phí. Vương Thạch Tĩnh nói. Có thể chờ sau khi chúng ta mua ngọn núi này xong hãy cùng người trong thôn thu trà, trước đó có thể chỉ điểm bọn họ cách hái. Việc này ngươi có thể nhờ Lý Chính ra mặt. Thiệu Vân An nghe theo, gật đầu nói. Ta lúc nãy nói mấy cái sinh ý nhỏ chính là làm tương vừng. Tương vừng. Vương Thạch Tĩnh lần đầu tiên nghe đến thứ này. Thiệu Vân An nói. Chính là dùng mè đen hoặc mè trắng làm tương. Mùa hè có thể là mì trộn, mùa đông có thể phối với các gia vị khác làm thịt nướng hoặc nhiều món khác. Lúc làm tương vừng có thể làm ra dầu vừng, xào rau hoặc nấu canh đều có thể dùng. Chúng ta có thể tự làm ở nhà, sau đó mang lên huyện bán, cũng có thể hỏi xem Nhất Trượng Hiên có thu mua hay không. Nếu bán tốt, chúng ta có thể thu thập hạt mè từ mọi người trong thôn. Ngẫm một hồi, Thiệu Vân An vẫn là đem ý tưởng của hắn nói ra, sinh ý trong nhà về sau ta tính toán vẫn là lấy trà cùng rượu nho là chính, cái khác có thể mướn người làm, hoặc trực tiếp bán phương thức cho người khác, cũng coi như là dời đi sự chú ý của mọi người. Ngươi thấy sao? Vương Thạch Tĩnh liên tục gật đầu. Ngươi có nhiều chủ ý, đều nghe ngươi. Bán một cái nhân tình cũng tốt. Hiện tại có rất nhiều người đang dòm ngó nhà chúng ta, nếu chúng ta làm ra nhiều bạc, trong thôn sẽ có người nháo, nhàn thoại cũng sẽ càng nhiều. Trong thôn có nhiều nhà cùng phát đạt, chúng ta cũng có thể tránh được việc cây to đón gió. Như Tứ Thúc, Tôn Thúc, Chu Thúc đều là người tốt, nếu có thể thêm tộc trưởng và Lý Chính thì càng hay, nhà chúng ta sau này cũng sẽ bớt phiền toái. Thiệu Vân An nói. Đến lúc đó bán cho ai thì ngươi tự quyết định, người được chọn đều nghe ngươi. Ngày mai không cần lên núi, hôm nay trở về phải đem lá trà hong khô, nồi sắt còn chưa làm kịp, có thể lấy trong nhà ra một cái dùng trước, đợi trà phơi tốt thì sơ chế. Ta vẽ một bức hình, kích cỡ tương đối, ngày mai ngươi lên huyện nhờ thợ rèn làm, trước đặt hai cái. Chế trà xong rồi chúng ta lại vào núi thu thập quả nhót. Vương Thạch Tĩnh tiếp lời. Ngươi dạy ta cách chế trà đi, về sau lá trà nhiều, ngươi một mình không thể lo liệu quá nhiều việc. Lại còn muốn dạy Thanh Nhi cùng Ni Tử đọc sách, sẽ mệt. Thiệu Vân An nhịn không được, nhìn gương mặt đang nghiêm túc của Vương Thạch Tĩnh mà bật cười. Ta dĩ nhiên phải dạy ngươi trước chứ. Sinh ý của chúng ta đâu thể chỉ có một cái xưởng nhỏ, sau này còn muốn mở trà trang. Ngươi nếu không nắm rõ thì làm sao cùng người ta đàm phán, như thế nào quản lý người làm. Vương Thạch Tĩnh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ nguyện ý để hắn học hỏi cách làm. Càng không nghĩ đến Thiệu Vân An sẽ nói những lời này. Ý tứ như vậy, tựa hồ thật sự đem hắn trở thành đương gia. Thiệu Vân An nhìn về phía mấy cây trà cổ thụ nói. ta cũng không gạt ngươi, ngay từ đầu là ta không muốn. Không phải bởi vì ngươi bị mù một mắt, cũng không phải vì hai đứa bé, chỉ là bởi vì ta cùng ngươi không thân quen. Còn chưa quen biết đã thành thân, ta không có khả năng thích ứng. Vương Thạch Tĩnh mím chặt môi. Bất quá lúc sau thấy ngươi dứt khoát phân gia như vậy, ta cảm thấy tự hồ lưu lại cũng không vấn đề gì. Quay đầu nhìn về phía Vương Thạch Tĩnh đang trầm mặt, nhẹ nhàng cười, chúng ta mới thành thân có 3-4 ngày, cuộc sống sau này còn dài đúng không? Vương Thạch Tĩnh dương mắt. Đúng, cuộc sống về sau còn dài. Trước kia, ta không bảo hộ được nương của Thanh Nhi, nhưng ta sẽ không để ngươi giống như nương của Thanh Nhi chịu ủy khuất. Việc trong nhà đều do ngươi định đoạt. Thiệu Vân An bật cười thành tiếng. Ngươi chính là đương gia. Vương Thạch Tĩnh nghiêm túc nói. Ở nhà ai ra chủ ý chính là đương gia. Sinh ý trong nhà sau này cũng đều do ngươi trưởng quản. Thiệu Vân An lại phục một tiếng cười to, nam nhân 26 tuổi này thoạt nhìn còn già nua hơn cả hắn thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 13. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, Vương Thạch Tĩnh tiếp tục hái trà. Thiệu Vân An đem bao hoa quế bỏ qua sọc tre của Vương Thạch Tĩnh để tránh làm ảnh hưởng đến vị trà. Động tác của Vương Thạch Tĩnh càng lúc càng thành thục, ước chừng qua hơn một canh giờ, một nửa số cổ thụ còn lại đều được hắn giải quyết. Một chuyến đi lên núi này thu hoạch cũng thực phong phú. Hai người không trì hoãn nữa, thu dọn thỏa đáng xong liền xuống núi. Thời gian trở về nhà nhanh hơn nhiều so với lúc xuất phát, Thiệu Vân An cũng không nhìn đông nhìn tây nhiều. Vương Thạch Tĩnh thuận lợi nắm chặt tay hắn suốt chặng đường về. Hai người định khi nào về tới nơi thì bỏ đồ đặt xuống trước, sau đó lại đi đón hài tử. Nào biết, vừa vào cổng thôn đã nhìn thấy một vị phụ nhân, người nọ nhìn thấy họ thì vui sướng nói. Thạch Tĩnh! Nương ngươi tìm ngươi cả một ngày, mau về nhà đi a. Tâm tình vui sướng của Thiệu Vân An tức khắc tiêu tán. Sắc mặt Vương Thạch Tĩnh âm trầm vài phần, chỉ nói. Đã biết. Liền nắm chặt tay Thiệu Vân An hướng nhà mình đi tới, cả đoạn đường vẫn không hề buông tay. Thiệu Vân An cũng không rút ra. Khẳng định là chuyện mấy viên đá. Thiệu Vân An hừ lạnh. Ta đưa ngươi về nhà trước, sau đó sẽ đi đón Thanh Nhi cùng Ni Tử. Vương Thạch Tĩnh vừa nói xong liền có người gọi hắn. Thạch Tĩnh. Hai người liền nhìn qua, thì ra là Vương Tứ Thẩm. Vương Tứ Thẩm thoạt nhìn vô cùng sốt ruột. Bà một đường chạy lại gần, vội vàng nói. Thạch Tĩnh. Nương ngươi tìm ngươi để đòi viên đá, buổi sáng đã đến nhà một lần nhưng hai người các ngươi không ở nhà. Biết Thanh Nhi và Ni Tử ở nhà lão Chu liền mang theo Điền Nham qua nhà lão đại náo một hồi, nói ngươi trước khi phân gia dám cất giấu bạc, phải đem bạc đưa ra. Còn nói, muốn tộc trưởng khai từ tông tịch, nói ngươi bất hiếu, đi ngược lại tộc quy. Hai đứa nhỏ rất sợ hãi. Ta liền cùng Chu Thẩm mang hai đứa nó qua nhà Lý Chính. Các ngươi qua đó mau đi. Thiệu Vân An nghiến răng. Mẹ nó. Lão hổ không phát uy thì tưởng ta là mèo bệnh nhà. Để ta xem thử bà ta muốn xử theo tộc quy như thế nào. Nhìn thấy một con lừa ở cách đó không xa đang gặm cỏ, Thiệu Vân An rút ra bàn tay đang bị Vương Thạch Tĩnh nắm, giở cái sọc đang đeo trên vai dùng sức ném xuống mặt đất, giận dữ nói. Thạch Tĩnh ca, ngươi đem đồ về nhà. Hôm nay ta nếu không làm xấu mặt Vương Chi Tùng, ta con mẹ nó không phải họ Thiệu. Vương Thạch Tĩnh và Vương Tứ Thẩm còn chưa kịp phản ứng thì Thiệu Vân An đã vọt tới bên cạnh con lừa, dưới con mắt sững sờ của người chủ mà leo lên lưng, hung hăng quất vào mông nó. Con lừa kêu vang một tiếng bắt đầu nhấc chân chạy. Ai, ai? Đó là lừa của ta. Chủ nhân của chú lừa hô to chạy theo. Thiệu Vân An biết cưỡi ngựa, cho nên kỵ lừa cũng không phải là chuyện khó. Chỉ có điều lừa chạy không được ổn định, hắn cưỡi lừa có chút lao lực. Thiệu Vân An trong lòng lửa giận hừng hực. Hắn đã nhìn ra, mấy người Vương gia đó hoàn toàn không biết xấu hổ, hắn cần phải cho bọn họ nếm thử một lần bị giáo huấn. Vương gia kiêu ngạo như vậy còn không phải vì có một đứa con đang đọc sách mang tiếng là thông tuệ đó sao? Mặc kệ là thời đại nào, đối với người đọc sách, thanh danh luôn là điều quan trọng nhất. Vương gia có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy. Hắn muốn nhìn xem tên học trò kia có phải hay không cũng không biết xấu hổ. Vân An. Vân An. Vương Tứ Thẩm nóng vội, dùng sức đẩy Vương Thạch Tĩnh, ngươi mau đuổi theo đi. Vương Thạch Tĩnh gương mặt căng chặt, hướng Vương Tứ Thẩm nói. Tứ Thẩm, ta đem đồ để ở nhà ngươi trước, ngươi cho ta mượn xe bò. Lý Chính bên kia, phiền toái ngươi báo với hắn, Vân An đi tìm Chi Tùng. Rồi, rồi. Đi nhanh đi, Lý Chính bên kia để ta nói. Vương Tứ Thẩm ở trong lòng không ngừng mắng mỏ nhà Vương Lão Thái. Bà giúp đỡ Vương Thạch Tĩnh đem hai cái sọc tre chứa đầy đồ mang vào trong nhà. Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang vừa nghe nói Thiệu Vân An chạy đi tìm Vương Chi Tùng, lập tức ngỏ ý muốn cùng đi với Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh không từ chối, đánh xe bò hướng phía huyện thành chạy tới. Phản ứng của Thiệu Vân An thật sự khiến hắn giật mình. Nhưng ngẫm kỹ lại thì trong lòng lại dâng lên một luồng tình cảm phức tạp. Chuyện này vốn dĩ nên do hắn tự giải quyết. Thiệu Vân An hành động như vậy không khỏi khiến hắn lần đầu tiên cảm giác được bọn họ chính là người một nhà. Bên trong nhà Lý Chính, Vương Lão Thái, Vương Điền Nham cùng Vương Quách Chiêu còn đang tức giận ngồi chờ. Lúc biết Vương Tứ Thẩm cùng Chu Thẩm đem hai đứa nhỏ qua đây, ba người họ cũng lập tức đến nhà Lý Chính ngồi ăn vạ. Tức phụ của Lý Chính, Triệu Lưu Thị tức muốn chết, thật sự chưa từng thấy qua người nhà nào lại không biết xấu hổ như vậy. Loại người như bọn họ mà cũng có thể sinh ra một cái đồng sinh, quả thực không có thiên lý. Tộc trưởng Vương Văn Hòa cũng bị Vương Lão Thái khóc lóc nháo sự kéo lại đây. Cả hai người, Vương Văn Hòa cùng Triệu Lý Chính, sắc mặt đều không thể tốt nổi. Lý Chính không thể không e ngại thân phận đồng sinh của Vương Chi Tùng, Vương Văn Hòa thì lại là vì uy tín của dòng tộc. Từ sau khi Vương Chi Tùng thi đậu đồng sinh, toàn bộ vận mệnh của Vương tộc đều đặt trên vai của y, chưa kể sau này cả dòng tộc đều sẽ toàn lực chu cấp cho Vương Chi Tùng tham gia khảo thí. Vương Văn Hòa mặc dù không hài lòng cách hành xử của Vương Lão Thái, nhưng lại không thể không suy xét đến tiền đồ của cả tộc, cho nên đối với chuyện lần này cũng không biết nên xử lý thế nào cho phải. Hai đứa bé được Triệu Thị đưa vào phòng trong. Đại nhi tử của Lý Chính cùng tức phụ của hắn đều ngồi ở ngoài phòng khách. Trưởng tôn nhà Lý Chính cũng vừa mới từ trường tư thục trở về, ở bên trong cùng với nãi nãi và Vương Thanh, Vương Ni. Trưởng tử của Lý Chính, Triệu Nguyên Đức, thú tức phụ cũng là một nam nhân, là người cùng dòng họ tên là Triệu Hà. Thông thường, người cùng dòng họ không có tục lệ thông hôn. Thật ra, cha nương của Triệu Hà không thể sinh hài tử, liền ở nhà bên ngoại nhận về một đứa con, nhập vào gia phả Triệu tộc. Cho nên Triệu Hà thực chất không phải tộc nhân Triệu tộc, vì thế mối hôn sự này cũng dễ dàng được thông qua. Hai phu phu Triệu Nguyên Đức sinh được một hài tử gọi là Triệu Tùng Bác, năm nay 10 tuổi, đang ở trường tư thục trên huyện đọc sách. Phu thê Lý Chính tuy rằng không hài lòng đứa con dâu là nam nhân, lại chỉ sinh có mỗi một đứa cháu, nhưng lại thập phần yêu thương vị trưởng tôn này, đối với bé cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Vương Tứ Thúc cùng Vương Tứ Thẩm từ bên ngoài chạy vào. Vương Tứ Thúc chẳng thèm chào hỏi tộc trưởng cùng ba người nhà Vương Lão Thái mà hướng về phía Lý Chính nói. Lý Chính, Thạch Tĩnh và Vân An đã trở về, Vân An đã đi lên huyện tìm Chi Tùng. Vương Tứ Thúc vừa dứt lời, Lý Chính cùng Vương Văn Hòa lập tức ngây ngẩn cả người, Vương Lão Thái cũng nhất thời mê mang. Vương Điền Nham ngây ngốc hỏi. Hắn đi tìm Chi Tùng làm chi? Vương Quách Chiêu nâng giọng hét lên. Hắn đi tìm Chi Tùng cũng vô dụng. Hồ đồ! Vương Văn Hòa đột nhiên quát lớn, Vương Quách Chiêu sợ tới mức từ trên ghế té xuống. Khuôn mặt Lý Chính run rẩy. Vương Tứ Thẩm mỉa mai, châm chọc nói. Vân An nói nó muốn đi thỉnh giáo Chi Tùng xem chuyện này giải quyết thế nào. Bà đương nhiên sẽ không nói ra thực chất Thiệu Vân An muốn làm xấu thanh danh của Vương Chi Tùng. Vương Văn Hòa đứng bật dậy quát lên. Thạch Tĩnh đâu? Sao không ngăn cản nó? Vương Tứ Thẩm nói. Thạch Tĩnh chưa kịp ngăn, Vân An đã đoạt mất con lừa của nhị cẩu tử mà chạy lên huyện. Thạch Tĩnh mượn xe bò nhà ta, đã cùng Vương Hạnh và Nhị Giang đuổi theo. Vương Văn Hòa chỉ Vương Tứ Thẩm, lại xoay người chỉ vào mặt Vương Lão Thái còn đang ngẩn người không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi nháo! Ngươi nháo nữa đi! Hôm nay thanh danh Chi Tùng nếu bị hủy hoại, ta xem ngươi làm sao giải thích với nó. Nói xong, Vương Văn Hòa liền bước đi. Ông muốn nhanh chóng tìm người đi ngăn lại Thiệu Vân An. Vương Lão Thái vẫn còn đang ngu ngơ. Chuyện này sao lại hủy thanh danh của Chi Tùng? Lý Chính không kiên nhẫn nói. Bà còn không mau kêu Điền Nham đuổi theo. Thạch Tĩnh đã phân gia. Đừng nói hắn có bán mấy viên đá hay không, chính là nếu hắn thực sự có giữ tiền riêng ngươi cũng không thể tới gây sự. Trên thư khế đã viết rõ ràng, Thạch Tĩnh về sau cùng bổn gia không có nửa điểm quan hệ. Học đường là chỗ nào? Vân An là đứa nhỏ bản lĩnh, hắn muốn nháo đến học đường, phu tử và đồng học sẽ nghĩ như thế nào về Chi Tùng? thanh danh của Chi Tùng nếu bị hủy, nó có muốn thi tú tài cũng thi không được. Cái gì? Vương lão thái đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hét chói tai. Ta xem hắn dám. Bà xem nó có dám hay không? Lý Chính Hận không thể tát cái lão bà này một cái. Như thế nào cũng là đồng sinh của cả thôn, Lý Chính mặc kệ Vương lão thái, mau chóng kêu trưởng tử Triệu Nguyên Đức đuổi theo. Lời này của Lý Chính không khỏi khiến Vương lão thái hoảng hốt. Nó thật sự dám lên học đường bôi nhọ thanh danh Chi Tùng. Ngươi nếu không tin thì cứ việc tiếp tục nháo. Lý Chính không để ý tới Vương lão thái, quay sang phía Vương Điền Nham rống. Ngươi cùng Nguyên Đức mau đuổi theo. Chuyện này không giải quyết tốt tiền đồ của Chi Tùng sẽ bị hủy. Vương Điền Nham hoang mang lo sợ nhìn Lý Chính và nương mình một cái rồi mới hấp tấp chạy đi. Tộc trưởng nói như vậy, Lý Chính cũng nói như vậy, Vương lão thái rốt cuộc mới thấy sợ hãi. Bà hai chân mềm nhũn ngồi bệt dưới mặt đất, sau đó khóc thét lên. Cái đồ sao chổi. Vương gia chúng ta như thế nào lại cưới một tên sao chổi như vậy? Lý Chính mắng. Bà hiện tại khóc thì có lợi ích gì? Nếu không phải do bà gây sự thì làm gì có chuyện này xảy ra? Thạch Tĩnh cũng là nhi tử của ngươi, lại là trưởng tử. Hắn phân gia một hạt gạo cũng không mang đi, kiếm được ít bạc ngươi liền tìm hắn đòi. Có người làm nương như ngươi sao? Việc này nói đến nói đi cũng là do ngươi tự gây ra. Vương lão thái la lối khóc lóc. Hắn không lấy một hạt gạo nào. Hắn ẩn giấu nhiều bạc riêng như vậy mà không nói một tiếng, lại đưa cho cái tên sao chổi kia. Hắn là huynh trưởng, trong nhà chi tiêu nhiều như vậy, Chi Tùng đọc sách tốn bao nhiêu bạc, hắn có biết không? Chính hắn bất hiếu ta không thể đòi hỏi sao? Lý Chính chỉ vào Vương lão thái còn chưa biết hối cải, tức giận không nói nên lời. Triệu thị từ trong phòng đi ra, cũng tức giận không nhẹ. Ở nhà bà khóc lóc thì tính là chuyên gì? Nhà Điền Nham, ngươi còn không mau nâng lão bà ngươi dậy, đưa bà ta về. Chờ bọn Điền Nham trở lại rồi nói sau. Mấy người náo loạn cả ngày, cả nhà ta còn chưa có dùng cơm đâu. Tôn tử của ta còn đang đói bụng đây. Vương Quách Chiêu lẩm bẩm. Còn không phải vì đại ca vô tình vô nghĩa, sao có thể trách bọn ta nháo sự. Mau về nhà đi. Lý Chính cũng lười cùng hai mẹ con bọn họ lãng phí nước miếng, phất tay đuổi người. Tộc trưởng đi rồi, Vương Điềm Nham cũng đã rời khỏi, Vương Quách Chiêu không dám ở nhà Lý Chính la lối khóc lóc nữa, vội vã đỡ Vương lão thái. Lý Chính, ngươi phải làm chủ cho nhà chúng ta. Con dâu như vậy nhà họ Vương chúng ta không cần. Vương lão thái khóc lóc nỉ non, vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ hiện trạng. Lý Chính lại vẫy vẫy tay đuổi người, kêu tức phụ của trưởng tử đem người đưa đi. Triệu Hà cùng đệ đệ của trượng phu mình nửa đẩy nửa kéo đem hai người Vương lão thái mang ra ngoài. Triệu thị sau khi thấy các nàng ra cửa liền tức giận mắng. Nàng cho rằng hắn giống như Tống thị sao? Muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh. Hiệu Vân An vừa cùng người nhà cắt đứt quan hệ liền muốn tuyệt hôn. Bà ta nếu có thể khiến Thạch Tĩnh hư Vân An thì đúng là có bản lĩnh. Ta chống mắt chờ xem bà ta có được như nguyện hay không. Lão bà của Lý Chính Phi thường chán ghét một nhà Vương lão thái, thậm chí là ghê tởm. Bà cùng Lý Chính có hai nhi tử, Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh. Cả hai đều từng ở học đường đọc sách nhưng không tham gia khảo khí đồng sinh. Từ sau khi Vương Chi Tùng bắt đầu học ở trường tư thục, lại được phu tử hết lời khen ngợi, Vương lão thái liền ở trong tối ngoài sáng không ngừng chèn ép Triệu thị, ở mọi nơi mọi chỗ khoe khoang nhi tử của bà thông minh hiểu biết nhiều, về sau khẳng định có thể thành trạng nguyên. Sau này Triệu Nguyên Đức lại thành thân với Triệu Hà, Vương lão thái ở sau lưng không ngừng mỉa mai châm chọc Triệu Nguyên Đức đọc sách không nên thân, thân là trưởng tử lại thú nam thê. Vương lão thái vô cùng chướng mắt chuyện nam tử gả chồng. Lại ngay lúc Vương Chi Tùng thi đậu đồng sinh, Vương lão thái càng ngày càng không nể nang gì mà bừa bãi chê bai. Mọi người trong thôn sau này sẽ đến cậy nhờ vào Vương Chi Tùng, hai nhi tử của Lý Chính coi như không có hy vọng. Tôn tử của Lý Chính đang học ở trường tư thục chỉ sợ cũng giống như cha nó không có tiền đồ. Là mẫu thân, là nải nải, Triệu thị sao có thể nhẫn nhịn người khác xỉa xói nhi tử cùng tôn tử của mình. Hơn nữa, Vương lão thái cũng chẳng phải người tử tế, Triệu Lưu thị mỗi lần nhìn thấy Vương lão thái đều giống như thấy ruồi bọ, không muốn đến gần. Lý Chính để cho tức phụ mình mắng vài câu hả giận, đợi bà đi nấu cơm ông mới quay sang Vương Tứ Thẩm vẫn luôn im lặng đứng ở một bên. Nhà Thạch Tĩnh thật sự đi học viện tìm Chi Tùng. Thật sự. Ta lừa ngài làm gì? Vương Tứ Thẩm nói. Vân An vừa nghe lão bà họ Vương tới đòi viên đá, đòi bạc, liền quăng cả sọt, nhà còn chưa kịp về đã đoạt mất con lừa của nhị cẩu tử mà chạy lên huyện, nói muốn đi tìm Chi Tùng phân xử. Ông hít một hơi thật sâu, đặt mông ngồi xuống, dùng sức đập bàn. Cả một đám không có người nào chịu yên thân. Vương Tứ Thẩm hừ lạnh. Vốn dĩ cũng là nhà họ Vương không đúng lý. Đều đã phân gia, người ta bán cái gì còn muốn tới đòi hỏi. Làm như Thạch Tĩnh không phải hài từ thân sinh của bọn họ vậy. Bọn bỏ bức Tống Thị rời đi, còn muốn bức Vân An sao? Thạch Tĩnh mình không rời nhà, không đồ đạc không nhà cửa, có chút tiền bọn họ cũng muốn cướp. Nói toạc ra chính là vô lý hết sức. Ta tuy là tộc nhân Vương Thị, nhưng cũng biết người cần mặt, cây cần da. Chuyện nhà Thạch Tĩnh, Lý Chính ngài cũng không nên thiên vị. Vương Tứ Thúc cũng thêm vào. Chuyện này cần phải mạnh mẽ giải quyết một lần. Việc phân gia, trên thư khế đã biên rõ ràng, hai bên từ nay về sau không còn liên quan. Không thể vừa ký giấy trắng mực đen xong, quay đầu liền phủ nhận. Vậy từ nay về sau ai còn tin vào khế ước làm gì? Chi Tùng là người đọc sách, không thể không hiểu đạo lý này. Ai? Lý Chính thở dài một tiếng, mặt mày ủ rũ, ông có điểm nghi ngờ không rõ, vẫn là nhịn không được hỏi. Nhà Thạch Tĩnh thật sự dám đi học đường. Triệu Lưu Thị nâng giọng. Nên đi. Lý Chính phiền lòng to tiếng. Ngươi nữ nhân đừng có lắm miệng, nấu cơm đi. Triệu Lưu Thị hầm hừ đi ra ngoài. Đang có khách nhân ở đây, bà không muốn cùng đương gia cãi nhau. Vương Chi Tùng thi đậu trạng nguyên hay không đối với Triệu gia bọn họ có chỗ nào tốt? Vừa mới có chuyện là Vương Lão Thái lại lôi Vương Văn Hòa ra. Rõ ràng là đang bức ép đương gia nhà bà. Triệu Thị dù sao cũng là tức phụ của Lý Chính, như thế nào nguyện ý để người khác khinh thường, áp bức nam nhân của mình. Học đường trên huyện, đối với nông dân chính là cao không thể với, địa vị có thể sánh ngang với nha môn, tuyệt đối không dám tùy ý đi vào. Kỳ thật Lý Chính vẫn không tin Thiệu Vân An lại có gan dám đi đến học đường tìm Vương Chi Tùng. Mỗi người ở đây cũng giống vậy, bao gồm cả Vương Tứ Thẩm và Vương Tứ Thúc. Vương Văn Hòa lúc rời đi cũng đồng dạng không tin. Sở dĩ phái người đuổi theo là vì muốn bày tỏ thái độ, nhân tiện tạo một bậc thang giúp Thiệu Vân An leo xuống. Một phần ông cũng muốn hù dọa Vương Lão Thái, khiến bà sống ổn trọng lại. Mỗi người một tâm tư, nhưng bọn họ lại không hề nghĩ đến Thiệu Vân An đúng là đi lên học đường cáo trạng. Đối với người hiện đại mà nói, làm gì có chuyện không thể ra vào học đường, cho dù là tương đương với cống viện hay quốc tử giám ở kinh thành, hắn vẫn dám bước vào. Nhi tử thứ hai của Lý Chính, Triệu Nguyên Khánh, ở một bên nói. Có dám hay không cũng phải chờ mọi người trở về mới biết được. Phía bên Chi Tùng, cho nên nói chuyện với Vương tộc trưởng, không thể lại để Vương Lão Thái náo loạn nữa. Vương Lão Thái vốn mang họ Chu nhưng không thích người khác gọi mình là Vương Chu Thị. Người trong thôn lâu dần cũng quen, không gọi tên họ cũ của bà nữa. Lý Chính lại thở dài một tiếng. Vương Văn Hòa nếu có thể quản được một nhà vương đại lực đã sớm quản. Tâm tư Vương Văn Hòa cùng với ông bất đồng. Ông dẫu sao cũng không phải tộc nhân Vương Thị. Vương Chi Tùng ngày sau nếu thật sự thi đậu công danh thì cũng chỉ giúp cho thôn Tú Thủy có được tiếng tốt, còn vinh hoa phú quý đương nhiên là thuộc về Vương Thị. Nhưng là Lý Chính, ông nhất định phải tính đến công danh sau này của Vương Chi Tùng. Hãn Phu Audio truyện.org Chương 14 Bị đuổi ra khỏi nhà Lý Chính, Vương Lão Thái vẫn không chịu về nhà. Bà để Vương Quách Chiêu trở về tìm Vương Đại Lực, còn bà thì la lối khóc lóc một đường hướng đến nhà Vương Văn Hòa. Lúc này, người trong thôn đã truyền tai nhau việc Thiệu Vân An chạy lên học đường tìm Vương Chi Tùng. Thấy Vương Lão Thái khóc lóc chạy sang nhà Vương Văn Hòa, các thôn dân đều tò mò đi theo sau xem náo nhiệt. Lão tức phụ của Vương Văn Hòa, Vương Tiền Thị, nếu không phải bị Vương Văn Hòa ép xuống, tuyệt đối sẽ mắng chửi. Đuổi Vương Lão Thái ra khỏi nhà. Tự dưng chạy đến nhà người khác kêu la, đang khóc tan sao. Vương Văn Hòa coi trọng Vương Chi Tùng, Vương Tiền Thị tuy là nữ nhân nhưng không có nhiều suy nghĩ sâu xa như vậy. Trong số những người bị ghét của dòng tộc, Vương Lão Thái đương nhiên chiếm một vị trí trong đó. Vương Văn Hòa khuyên nhủ lão bà phải khắc chế, nhưng nhìn thấy Vương Lão Thái cứ mãi khóc sướt mướt như vậy, Vương Tiền Thị không thể nhịn được mở miệng. Khóc thì có lợi ích gì? Người không biết còn tưởng nhà ta đang có tang. Hoặc là đi ngăn lại nhà Thạch Tĩnh, hoặc là về sau lo mà yên phận đừng có đụng đến bạc của hắn nữa. Ta nói này. Thạch Tĩnh đã đi phục dịch 2 năm, lại còn nhập ngũ nữa, tồn chút bạc riêng thì có làm sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là nương của một vị đồng sinh, cả điểm này mà cũng không hiểu hay sao? Vương Văn Hòa lập tức xua đuổi lão bà nhà mình. Ngươi ít lắm chuyện, vào nhà đi. Vương Tiền Thị đối với thái độ của trượng phu vô cùng bất mãn, dậm chân một cái. Nhà Thạch Tĩnh nếu thật sự lên học đường náo loạn, ta xem bà ấy làm sao bây giờ? Bỏ lại một câu hung ác, Vương Tiền Thị đi vào phòng trong. Vương Lão Thái ai ôi một tiếng khóc lớn lên. Tộc trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Tên sao chổi kia sẽ không thật sự lên huyện tìm Chi Tùng đi. Nếu hắn dám đi, ta sẽ liều mạng với hắn. Vương Văn Hòa đập bàn một cái. Ngươi còn dám nói. Còn không phải vì ngươi gây sự. Nhà đều đã phân xong, không biết ngươi còn nháo cái gì. Đá là do Thiệu Vân An bán được. Hắn nếu không đem bán ngươi làm thế nào mà biết đá cũng có thể bán lấy tiền. Ngươi cả một hạt gạo cũng không cho Vương Thạch Tĩnh, chẳng lẽ hắn không thể tự nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Ngươi có phải nương hắn hay không? Lúc trước ngươi lừa Vương Thạch Tĩnh khiến hắn bị người kéo đi, ta đã từng nói qua, Thạch Tĩnh là nhi tử của ngươi, không phải chuyện gì cũng có thể lấy chữ hiếu ra để bức ép. Nhưng ngươi vẫn không chịu nghe. Điền Nham là ngươi sinh, Thạch Tĩnh chẳng lẽ không phải? Đều là nhi tử của mình mà một hai phải nháo đến không còn tình cảm, đối với ngươi có chỗ nào tốt? Lúc này nếu thật sự liên lụy đến Chi Tùng, ngươi có khóc chết cũng vô ích. Vương Lão Thái vẫn một mực khóc, đối với thái độ của Vương Văn Hòa về quan hệ giữa bà và Vương Thạch Tĩnh không nói một lời. Vương Quách Chiêu đang định mở miệng thì bị Vương Văn Hòa trừng mắt. Ngươi chính là cái gậy thọc phân. Không khuyên bà ta thì thôi, còn suốt ngày đông đoán tây đoán, gió thổi bên tai, khiến cho Trạch gia không yên. Ngươi và Điền Nham sau này còn xen vào chuyện của Thạch Tĩnh, ta sẽ yêu cầu cha nương các ngươi phân gia, miễn cho các ngươi gieo vạ cho Chi Tùng. Vương Quách Chiêu sắc mặt trắng bệch. Nàng không cần phân gia. Nàng còn đang ngóng trông Vương Chi Tùng thi đỗ trạng nguyên, về sau bọn họ một nhà già trẻ đều được thơm lây. Vương Quách Chiêu nuốt nuốt cổ họng, không dám hé răng. Vương Lão Thái lại gào rống. Đều là tên sao chổi kia hại nhà họ Vương ta. Vương Văn Hòa bị Vương Lão Thái làm cho giận rung lên, vỗ mạnh xuống bàn một cái nhìn Vương Lão Thái đang khóc lóc như đưa tang. Đối với loại người ngoan cố này cũng chỉ có thể thốt ra một câu. Trước hết đem người ngăn lại cái đã. Ta thấy nhà Thạch Tĩnh cũng chỉ là nổi nóng nhất thời mới đòi lên huyện cáo trạng. Phỏng chừng Thạch Tĩnh cùng Thư Bình đã đem hắn ngăn lại. Chốc nữa bọn họ trở về ngươi đừng lắm chuyện, để ta tới khuyên. Vương Lão Thái nghe thế, trong lòng yên tâm không ít, cũng không sợ nữa. Đúng vậy, học đường là nơi như thế nào mà có thể dễ dàng tiến vào. Không sợ. Vương Lão Thái dùng tay áo lau mặt, vẫn kìm không được hỏi. Vậy viên đá. Vương Văn Hòa lại đập bàn, tức giận nói. Ngươi còn muốn. Ngươi có phải muốn hủy hoại thanh danh của Chi Tùng mới chịu yên lòng? Vương Lão Thái không cam lòng nói. Việc mấy viên đá không phải là sau khi phân gia Thạch Tĩnh mới tìm thấy, theo lý nên đưa cho ta. Ta là nương hắn, nào có chuyện bảo vật trước khi phân gia lại không đưa cho nương mà lại đưa tức phụ. Hắn thân là đại ca mà mang tiền cho người ngoài, hắn có nghĩ đến nương cùng cha hay không? Có nghĩ đến hai đệ đệ cùng muội muội hay không? Tranh Nhi đọc sách cần bạc, Chi Tùng hiện tại lại càng cần bạc, Xuân Tú sau này còn gả chồng, hắn không nghĩ đến sao? Vương Quách Chiêu nhỏ giọng hùa theo. Đúng vậy. Vương Văn Hòa cùng hai người này có nói lý mãi vẫn không thông, chỉ có thể phán một câu. Chờ Thạch Tĩnh trở về rồi tính. Vương Lão Thái hừ lạnh. Chờ tên nghiệt tử kia trở về, xem bà giáo huấn hắn thế nào. Tiền bán đá đều là của bà. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại phũ phàng hơn nhiều. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Vân An chỉ hù dọa mà thôi, dù có chạy lên đến huyện cũng không vào trong học đường được. Ai cũng nghĩ rằng những người đuổi theo ắt hẳn sẽ đuổi kịp Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh, Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang là ba người đầu tiên đuổi theo. Tốc độ bọn họ không chậm, con bò chạy cũng nhanh nhưng dù sao cũng phải kéo theo một chiếc xe ở đằng sau, trên xe còn có ba thanh niên trai tráng. Ở đầu kia, Thiệu Vân An cưỡi con lừa đã nhanh chóng bỏ xa. Nhóm thứ hai là nhi tử của Vương Văn Hòa, Vương Thư Bình cùng Vương Điền Nham và Triệu Nguyên Đức, nhưng vì Vương Điền Nham làm phiền nên tốc độ càng lúc càng chậm. đừng nói là đuổi theo Thiệu Vân An, ngay cả đuổi theo Vương Thạch Tĩnh còn không kịp. Con lừa chạy rất nhanh, không đến nửa canh giờ, Thiệu Vân An đã lên đến huyện. Trên đường đi, hắn từ trong không gian lấy ra chút tiền đồng cùng bạc vụn. Sau khi vào thành, đem lừa đi gửi xong, hắn liền hướng về phía học đường đi đến. Khi nhìn thấy cửa lớn, hắn sửa sang lại quần áo một chút, đem bùn đất dính trên đế giày cọ rất sạch sẽ, điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút liền cất bước tiến vào. Cổng lớn của học đường trong lúc đang dạy đều mở cửa, có người đứng canh gác, cũng có vài gã tiểu tư qua lại. Thiệu Vân An bước qua năm bậc thang ở đại môn, vượt qua ngạch cửa bước vào bên trong. Ngay lập tức có một người canh cửa mặc trang phục ngắn tay tiến lên ngăn cản. Này! Ngươi là ai? Tại sao không báo một tiếng đã bước vào bên trong? Ngươi có biết chỗ này là đâu không? Đây chính là học đường của huyện phủ, cho dù là người gác cổng cũng có chút kiêu ngạo. Vương tay bộc lộ vẻ mặt tươi cười, Thiệu Vân An thân thiện nói. Vị đại thúc này, ta là tẩu tử của tân đồng sinh Vương Chi Tùng. Cái danh xưng này khiến Thiệu Vân An cả người nổi một tầng da gà, hắn mấy ngày nay không về nhà, ta vừa vặn tới huyện thành làm chút việc, thuận đường đến thăm hắn. Người nhà nhờ ta mang theo ít bạc đưa cho hắn. Ta còn phải trở về nên mới vội vã đến tìm, nhất thời quên mất lễ nghĩa, thỉnh ngài bỏ qua cho. Đã từng cùng một đám văn nhân giao hảo một đoạn thời gian, muốn nói ra mấy lời văn vẻ hòa nhã đối với Thiệu Vân An kỳ thật rất đơn giản. Lời nói của hắn rõ ràng mạch lạc, câu cuối lại còn tỏ vẻ tao nhã. Sắc mặt vị đại hán gác cửa hòa hảo hẳn, nói. Lúc này phu tử còn đang giảng bài, người chờ một lúc đã. Thiệu Vân An lại thẹn thùng cười nói. Lão nhân gia, vị tiểu thúc này của ta còn chưa thành niên, ở nhà cũng ít nói chuyện. Ta cùng người trong nhà rất lo lắng hắn ở học đường đọc sách như thế nào. Ngài có thể mang ta đến lớp học của hắn được không? Ta chỉ ở bên ngoài nhìn một cái, xem hắn có thích ứng hay không, trở về cũng dễ dàng cùng người nhà giải thích. Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc thân sinh, thỉnh lão nhân gia có thể ban cho một cái nhân tình, vãn bối trước cảm tạ. Thiệu Vân An khom người chắp tay thi lễ, thái độ mười phần thành khẩn. Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc thân sinh. Vị lão nhân vuốt vuốt râu mép, cảm khái nói. Câu này rất hay. Ta thấy ngươi chắc cũng là người đọc sách, vậy được rồi, ta mang ngươi qua, nhưng ngươi xem xong phải rời đi ngay, không được quấy rầy phu tử giảng bài. Thiệu Vân An lộ ra 16 cái răng. Cảm ơn ngài. Vị lão hán sau khi cùng với một người trung niên gác cổng khác nói một tiếng liền đưa Thiệu Vân An đến phòng học của Vương Chi Tùng. Thư sinh đọc sách ở học đường này có khoảng trên dưới 20 người, chia làm hai ban, cộng với 5 vị phu tử. 5 vị phu tử chia nhau giảng dạy, nội dung cũng khác nhau. Thời đại này không có tứ thư ngũ kinh như Thiệu Vân An được học lúc nhỏ, càng không có thơ đường, thơ tống, lịch sử bất đồng nên các danh nhân nghiễm nhiên cũng khác. Có rất nhiều câu nói kinh điển mà người hiện đại thuộc nằm lòng. Ở chỗ này lại trở nên hiếm lạ. Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc thân sinh. Là những lời có nguồn gốc từ Từ Hy Thái Hậu, người dân ở Đại Yến đương nhiên chưa từng nghe qua. Cũng vì mấy lời này mà người gác cổng mới thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn sinh ra vài phần thưởng thức Thiệu Vân An. Trên đường đi, Thiệu Vân An hỏi thăm danh tính của vị lão hán, biết được ông họ Trang. Khi đi đến bên ngoài phòng học, Thiệu Vân An đã đổi xưng hô với đối phương thành Trang Thúc. Đối phương cũng gọi hắn là An Nhi. Trang Thúc dừng lại, chỉ vào một gian phòng ở phía trước nói. Chính là nơi đó. Ngoài trời tuy rằng còn sáng nhưng cửa sổ phòng học đều đóng kín. Thiệu Vân An làm bộ muốn nhìn thấy Chi Tùng nên mau chóng bước lại gần. Thấy hắn chuẩn bị đi tới cửa, Trang Thúc chạy nhanh lại nhỏ giọng kêu. An Nhi, đừng lại gần. Cửa chính để mở, Thiệu Vân An thoáng ngó đầu vào là có thể nhìn thấy phu tử bên trong. Đứng nghe một chút hắn liền nhận ra phu tử tự hồ đang yêu cầu các học sinh viết bài luận. Thiệu Vân An áy náy quay đầu hướng Trang Thúc nói. Trang Thúc, xin lỗi ngài, ta vừa rồi là lừa gạt ngài, thật ra ta đến đây để tìm phu tử. Hả? Còn không đợi Trang Thúc đáp lại, Thiệu Vân An bình tĩnh kiên định tiến vào. Học sinh ở bên trong ngay tức khắc phát hiện ra một vị khách lạ mặt, phu tử đang giảng bài cũng ngừng lại. Phu tử buông giáo án trong tay, quay đầu nhíu mày. Ngươi là ai? Tại sao tiến vào phòng học? Trang Thúc giật mình chạy lại định túm Thiệu Vân An đem đi. Thiệu Vân An đã nhanh nhẹn bước vào phòng, hai tay ôm quyền hướng vị phu tử có một chòm râu dài ở giữa gian phòng, tuổi chừng trên dưới 40, không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Phu tử, vãn bối là có việc tư muốn tìm ngài. Có câu nói thế này: thanh quan khó đoạn việc nhà này của ta chỉ có thể nhờ ngài đến phân xử. Phòng học lập tức ồ lên. Vương Chi Tùng ngồi ở cái bàn thứ ba chính giữa. Y chưa từng gặp Thiệu Vân An, chỉ nghĩ hắn là một mãn phu nào đó, trên mặt vừa tò mò vừa lộ vẻ chán ghét. Vậy mà dám tùy tiện xâm nhập phòng học, đúng là vô pháp vô thiên. Trang Thúc đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào, vội nói. Trần phu tử, vị tiểu ca này nói là tới tìm người, ta. Trần phu tử giơ tay ngăn lại Trang Thúc, hướng Thiệu Vân An nói. Đã là việc nhà, mặc dù thanh quan khó đoạn cũng nên đi tìm trưởng bối hoặc tộc trưởng phân xử, ngươi chạy tới chỗ này còn có thể thống gì, định đem học đường của huyện trở thành từ đường ở nhà ngươi hay sao? Mặc dù có vài phần ngạc nhiên bởi cách nói chuyện của Thiệu Vân An, nhưng Trần phu tử vẫn rất không vui. Bất luận là phu tử nào cũng không thể vui vẻ nổi khi có đồ đệ tùy ý lỗ mãng như thế. Thiệu Vân An ngược lại không chút nào sợ hãi, sống lưng thẳng tắp nói. Nếu là việc khác vãn bối tự nhiên sẽ tìm trưởng bối trong nhà hoặc tộc trưởng đến bình luận. Nhưng chuyện lần này, giữa việc lên nha môn bẩm báo và diện kiến phu tử, vãn bối vẫn lựa chọn tới tìm phu tử. Bởi vì người có liên quan nhất đến vụ việc đang có mặt ở đây, chính một trong những đồ đệ của ngài. Phạt. Phòng học càng trở nên ồn ào. Trần phu tử cầm lấy cái chặn giấy đập xuống, cả lớp nháy mắt an tĩnh, nhưng trên mặt mỗi người đều nồng đậm tinh thần bát quái. Lúc này, các thư sinh ở gian phòng bên cạnh nghe được tiếng động không bình thường. Phu tử trong phòng từ từ đi ra, cất giọng hỏi. Trần huynh, xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào vậy? Thiệu Vân An xoay người, nhìn qua vị phu tử đang đứng ngoài cửa, tuổi sắp xỉ Trần phu tử, chắp tay thi lễ nhưng không mở miệng. Trần phu tử không cao hứng nói. Người này nói thanh quan khó đoạn việc nhà của hắn có liên quan đến một đồ đệ ở đây, muốn tìm ta phân xử. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Quan phu tử không khỏi nhìn Thiệu Vân An vài lần. Thấy người này tuy ăn vận quần áo thô sơ một mạc, nhưng biểu tình bình tĩnh, khí chất ngạo nghễ, hoàn toàn không thấy một tia khiếm nhã. Hơn nữa người này môi hồng răng trắng, bộ dạng tinh tế, hai mắt linh động, lại còn nói ra một câu ông chưa từng nghe bao giờ, càng khiến ông hiếu kỳ nhiều hơn. Quan phu tử không thể không nói. Nếu đã vậy thì không bằng chúng ta nghe thử một chút đi. Có quan phu tử đỡ lời, vẻ mặt Trần phu tử liền dịu xuống. Kỳ thật, nếu không phải Thiệu Vân A miệng lưỡi bất phàm, trong lời nói còn bộc lộ khí chất của người đọc sách, Trần phu tử khẳng định sẽ kêu người đem hắn đuổi ra, kéo đến quan phủ trị tội nhiễu loạn học đường. Đa tạ hai vị phu tử. Thiệu Vân An gặp người hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó tiếp tục ưỡn thẳng sống lưng. Vương Thạch Tỉnh đánh xe bò vội vàng chạy đến huyện thành. Đi đến chỗ gửi súc vật thì nhìn thấy một con lừa. Da đầu hắn liền tê dại. Tôn Nhị Giang kinh hãi. Đây không phải con lừa của nhị cẩu tử sao? Tiểu tẩu tử sẽ không thực sự chạy đến học đường đi. Tôn Nhị Giang và Vương Hạnh kém Vương Thạch Tỉnh 2 tuổi. Mặc dù lớn hơn Thiệu Vân An nhưng vẫn phải xưng một tiếng tẩu tử. Chúng ta qua tìm hắn. Vương Thạch Tỉnh vội vã trả tiền, mang Tôn Nhị Giang và Vương Hạnh hướng học đường chạy đến. Ba người hỗn hển chạy đến cổng lớn, còn chưa kịp đi vào đã bị người cản lại. Này này này! Ai cho các ngươi vào trong? Biết đây là chỗ nào không? Vương Thạch Tỉnh nôn nóng hỏi. Vị đại thúc này, có thấy một vị tiểu ca mặc đồ màu xám, tuổi chừng 15-16 chạy đến đây không? Hắn là tức phụ ta. Người nọ đáp. Có a. Nói là được trong nhà gửi gắm đến tìm một vị đồng sinh mới nhập học đưa chút bạc, có chuyện gì sao? Trời à! Thật sự đi vào. Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang kinh hãi nhìn về phía Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh áp chế nỗi bất an trong lòng, nhanh chóng nói. Vị đại thúc này, tức phụ ta tới vội vã, không mang đủ bạc nên ta cầm lại đây. Đưa xong chúng ta liền đi. Người nọ hồ nghi nhìn ba người nam tử chân đất, càng không thể tin tưởng vị hán tử một mắt. Khuôn mặt biến dạng này lại là phu quân của vị tiểu ca thanh tú kia. Ông nói. Vị tiểu ca kia xuất khẩu thành thơ, ta thấy chính là người đọc sách, sao có thể là tức phụ ngươi? Lại từ đầu đến chân đánh giá vài lần, nơi này là học đường, không phải chỗ có thể tùy tiện tiến vào. Cho nên nguyên nhân cũng không phải vì dung mạo người này không xứng với Thiệu Vân An. Vương Thạch Tỉnh siết chặt tay, nhẫn nại nói. Đúng là tức phụ ta mới thành thân vài ngày. hắn móc trong lồng ngực ra một túi tiền. Hắn đi vội vàng, lấy nhầm túi tiền. Ta khẩn trương đuổi theo nhưng không kịp. Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang ở bên cạnh đánh bạo nói. Đại thúc này, người nọ thật đúng là tức phụ hắn. Người gác cổng vẫn không thể tin, thấy ba người trên mặt nôn nóng không giống như đang diễn kịch liền nói. Chỗ này không thể tùy tiện ra vào. Chờ tức phụ ngươi đi ra thì đưa cho hắn là được. Nửa canh giờ nữa là tan học, các ngươi ở ngoài cổng chờ đi. Nói xong, người nọ liền đem ba người Vương Thạch Tĩnh đẩy ra bên ngoài. Vương Thạch Tĩnh lo lắng nhìn vào bên trong, cũng không thể tùy ý xông vào. Không phải hắn sợ liên lụy đến Vương Chi Tùng, mà là không biết rõ tình huống hiện tại của Thiệu Vân An, e ngại gây thêm gánh nặng cho hắn. Ba người bị đuổi ra, Vương Thạch Tĩnh một thân đầy mồ hôi lạnh. Vương Hạnh vội hỏi. Thạch Tĩnh ca, làm sao đây? Tiểu tẩu tử sẽ không phải bị bắt rồi chứ? Vương Thạch Tĩnh nắm chặt tay, nói với Vương Hạnh cũng như với chính mình. Vân An thông minh, hắn nhất định có biện pháp bảo hộ chính mình. Đợi chút nữa tan học, nếu hắn không đi ra ta sẽ xông vào. Như vậy sao được? Xâm nhập vào học đường sẽ bị bắt đấy. Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang vội vàng khuyên nhủ. Vương Thạch Tĩnh nôn nóng. Ta chờ không được. Ngay lúc ba người Vương Thạch Tĩnh bị đuổi ra ngoài, ở phía bên này, Quan Phu Tử đã ngồi xuống bên cạnh Trần Phu Tử, dự định cùng nhau nghe một chút. Thiệu Vân An không ngay lập tức kể ra sự tình mà quay sang phía Trang Thúc nói. Trang Thúc. Vãn bối tuy đúng là bất đắc dĩ, nhưng lừa ngài vẫn là vãn bối sai. Vãn bối ở chỗ này hướng thúc xin lỗi. Nếu không phải vì cùng đường, vãn bối sẽ không hành xử như vậy, mong thúc tha thứ. Dứt lời, lại cúi người thật sâu hành lễ. Hai vị phu tử đều đã đồng ý lắng nghe sự tình, Trang Thúc cũng không thể trách cứ điều gì, chỉ xua tay cười khổ nói. Ngươi đã như vậy, ta làm trưởng bối lại há có thể không buông xuống. Ngươi vẫn là mau cùng hai vị phu tử giải thích rõ ràng đi. Thiệu Vân An cúi người lần nữa mới hướng về phía hai vị phu tử. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô lên. Viện trưởng tới. Một tiếng hô này, Trần Phu Tử và Quan Phu Tử lập tức xoay người đi ra, học sinh bên trong đồng loại đứng dậy, Trang Thúc ném cho Thiệu Vân An một ánh mắt tự cầu phúc đi. Liền vội vàng tìm kiếm thân ảnh viện trưởng. Đồ đệ của Quan Phu Tử vừa nãy tụ tập ở chỗ này hóng chuyện nhanh chóng giải tán. Thiệu Vân An cũng ra khỏi phòng. Hãng Phu. Audio truyện chấm org. Chương 15. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Vân An liền nhìn thấy một ông lão đầu tóc hoa râm, gương mặt hiền hậu cùng một nam nhân trẻ tuổi tư thế oai hùng đỉnh bạc, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm cùng nhau đi tới. Sau đó, Trần Phu Tử và Quan Phu Tử liền tiến lên hai bước hành lễ. Đại nhân. Viện trưởng. Đại nhân. Thiệu Vân An ngước nhìn lão giả, sau đó chuyển hướng về phía nam tử trẻ tuổi. Người này không phải là huyện Thái Gia chứ? Hai vị phu tử hành lễ xong, nhóm học sinh đang nghị luận ồn ào xung quanh liền tiến đến thi lễ, đồ đệ của Trần Phu Tử đồng loại hô vang. Viện trưởng. Xem ra nhóm học sinh không hề quen biết vị đại nhân này. Thiệu Vân An trong lòng tính toán, bước lên một bước dừng ở ngay sau hai vị phu tử, hô. Viện trưởng. Đại nhân. Lão giả hơi nhíu mày. Hai vị tiên sinh có nên giải thích một chút hay không? Như thế nào đều tụ tập ở chỗ này? Còn chưa đến thời điểm tan học đã kinh động đến huyện lệnh đại nhân. Nói xong, ông nhìn về phía Thiệu Vân An, mang theo vẻ nghiền ngẫm. Nhóm thư sinh vừa nghe xong vội vàng hành lễ. Đại nhân. Vị nam tử trẻ tuổi nói. Không cần đa lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Học đường là nơi dành cho thư sinh đọc sách, thế mà lại có người tới nháo sự. Dứt lời y cũng nhìn về phía Thiệu Vân An. Thiệu Vân An im lặng. Chỗ này không phải ở nhà, không nên lấy giọng khách ác giọng chủ, chờ lát nữa sẽ có thời điểm cho hắn lên tiếng. Quả nhiên, Trần Phu Tử là người đầu tiên mở miệng, chỉ vào Thiệu Vân An nói. Đại nhân, viện trưởng. Người này nói có sự việc trong nhà muốn tới học đường tìm phu tử phân xử. Việc có liên quan đến một học sinh ở đây. Nam tử nhướng mày, nghiêm khắc nói. Việc trong nhà sao có thể tới học đường náo loạn? Ngươi mau xưng tên, nhà ai, tộc nào? Thiệu Vân An tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh hai vị phu tử, bình tĩnh nhìn về hướng nam tử trẻ tuổi hành lễ. huyện lệnh đại nhân, ta sở dĩ tới học đường, thứ nhất, sự việc có liên quan đến một học sinh tại đây, người đó cũng không nhận biết ta, cho nên ta họ gì trước tiên tạm thời không nên đề cập tới, tránh việc ta không thể đem mọi chuyện từ đầu tới cuối trình bày rõ ràng. Thứ hai, ta trước đó đã cùng hai vị phu tử nói qua, từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà, gia tộc nào cũng có người bất công, nếu không phải ta có nỗi oan không thể giải, sao có thể tìm đến phu tử học rộng hiểu sâu để phân xử. Ta tự biết lần này hành xử lỗ mãng, nhưng nếu đại nhân ngài ở đây, viện trưởng cũng ở đây, vậy không bằng trước nghe ta đem lời nói hết rồi hãy định tội. Đối mặt với huyện lệnh, Thiệu Vân An không xưng Thảo Dân mà xưng ta là vì hắn muốn đánh cược. Đánh cược xem vị huyện lệnh trẻ tuổi này có phải người phân rõ trái phải hay không? Đánh cược xem vị huyện lệnh này có bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ hay không? Chỉ thấy huyện lệnh đại nhân đánh giá Thiệu Vân An một phen, mới cùng viện trưởng liếc mắt trao đổi, sau đó nói. Tông tộc có bất công hay không bản quan không muốn nhiều lời, bất quá một câu. Thanh quan khó đoạn việc nhà thật ra cũng có chút đạo lý. Xem ngươi cũng không phải người vô tri, bản quan cho ngươi cơ hội này. Nếu xác thực giống như lời ngươi nói, cần phu tử phân giải, bản quan sẽ miễn tội ngươi tự tiện xâm nhập học đường. Nếu lời ngươi nói là bịa đặt, càng quấy, vậy không nên trách bản quan trị tội ngươi. Tạ đại nhân. Thiệu Vân An cung kính hành lễ. Huyện lệnh cùng viện trưởng trực tiếp an tọa trên một ghế đá trong viện. Huyện lệnh đại nhân cũng mời hai vị phu tử cùng ngồi. Hai vị phu tử cứng kính ngồi xuống. Nhóm học sinh thấy thế thì phi thường tự giác tìm chỗ đứng xung quanh, một chút ý tứ trở về phòng học cũng không có. Trong đó, còn có cả Vương Chi Tùng đang muốn hóng chuyện, còn chưa lường trước được sự tình sắp sửa phát sinh. Hai lớp học, toàn bộ 23 học sinh ở học đường đều trình diện. Ở phía trước mặt Thiệu Vân An là bốn người đang ngồi, ở phía sau lại là một đám học sinh vây xem, xung quanh người hắn là một khoảng không không người. Dưới tình thế này, Thiệu Vân An vẫn bình tĩnh mặt không đổi sắc. Hoàn cảnh so với thời điểm bảo vệ luận án tốt nghiệp còn căng thẳng hơn. Hắn chuyển hướng Trần, Quang, hai vị phu tử nói. Hai vị phu tử, vãn bối muốn hỏi như thế nào là phu tử? Như thế nào là sư? Hả? Không phải muốn kể chuyện nhà sao? Sao lại hỏi cái này? Hai vị phu tử mặt danh kỳ diệu nhìn Thiệu Vân An, huyện lệnh và viện trưởng sắc mặt cũng âm trầm hẳn. Thiệu Vân An vẫn duy trì bộ dáng chờ được trả lời. Trần phu tử liếc Quang phu tử một cái. Quang phu tử mở miệng. Sư đương nhiên là truyền thụ học thức cho học sinh, lựa chọn nhân tài cho triều đình. Thiệu Vân An lắc đầu nói. Vãn bối cho rằng, sư chính là truyền đạo, thụ nghiệp và hướng dẫn. Cái gọi là truyền đạo chính là dạy dỗ về đạo làm người, về lễ nghĩa liêm sĩ. Người ta nói trước thành nhân sau thành tài chính là như vậy. Truyền đạo lúc nào cũng là nhân tố tiên quyết. Thụ nghiệp chính là giảng giải, truyền dạy các kỹ năng, kiến thức mà tổ tiên đã để lại. Muốn thành tài thì nhất định phải đi qua chặng này. Hướng dẫn chính là giải thích nghi hoặc, hỗ trợ học sinh thoát khỏi mê chướng, giúp họ khỏi lầm đường lạc lối. Còn việc vì triều đình tuyển chọn nhân tài thì chỉ là thuận nước để thuyền, nước chảy thành sông mà thôi. Không biết vãn bối lý giải như vậy có hợp lý hay không? Từ khi hắn nói câu đầu tiên, thần sắc mọi người ở đây liền thay đổi, đặc biệt là huyện lệnh đại nhân, viện trưởng và hai vị phu tử. Chờ hắn nói xong, viện trưởng là người đầu tiên mở miệng. Truyền đạo, thụ nghiệp, hướng dẫn mới gọi là sư. Ông vỗ mạnh tay một cái. Có lý. Có lý. Đám học sinh vây xem xung quanh cũng kinh ngạc không thôi, mấy lời này ngay cả phu tử còn chưa từng giảng giải, tên nhóc chân đất này nghe ở đâu ra. Huyện lệnh đại nhân trên mặt kinh ngạc không hề che giấu. Điều này có thể từ một người nông dân nói ra sao? Y kinh ngạc hỏi. Ngươi từ đâu nghe được? Thiệu Vân An thản nhiên trả lời. Là chính ta suy luận ra. Chính ngươi suy luận. Bốn phía kinh hô. Là chính ta. Người nào đó mặt không đỏ tim không loạn trả lời. Ở ngoài cổng, Vương Thạch Tĩnh, Vương Hạnh và Tôn Nghị Giang đang lo lắng chờ đợi. Vương Thạch Tĩnh đã nhiều lần xông vào đều bị người gác cổng đẩy trở lại. Đối phương nói thẳng nếu hắn còn dám xông vào nữa sẽ đưa hắn đi gặp quan. Vương Hạnh cùng Tôn Nghị Giang liều mạng túm chặt Vương Thạch Tĩnh, không cho hắn xông vào. Trong sự nôn nóng chờ đợi của ba người, Vương Thư Bình, Vương Điền Nham cùng Triệu Nguyên Đức lúc này mới đuổi tới. Vừa liếc thấy Vương Thạch Tĩnh, Vương Thư Bình cùng Triệu Nguyên Đức vội vàng hỏi, tức phụ ngươi đâu? Vương Thạch tỉnh trừng Vương Điền Nham, không thèm trả lời. Vương Hạnh lo lắng thay hắn đáp. Tiểu tẩu tử đã đi vào trong. Cái gì? Các ngươi không ngăn hắn lại sao? Vương Thư Bình cùng Triệu Nguyên Đức thất kinh. Thiệu Vân An thật sự xông vào. Đây chính là học đường đấy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đừng nói là Vương Chi Tùng, có khả năng toàn bộ thôn Tú Thủy sẽ bị liên lụy. Vương Điền Nham quát lên. Đại ca! Ngươi sao không quản tức phụ mình? Sao không ngăn cản hắn? Vương Thạch Tĩnh đứng dậy tiến lên một bước, khuôn mặt vặn vẹo nghiến răng nói. Hắn là tẩu tử của ngươi. Ta như thế nào không ngăn cản hắn, lúc ngươi muốn đòi bạc từ ta sao lại không nghĩ đến đã dồn ta vào chân tường. Vương Thạch Tĩnh cao hơn Vương Điền Nha một cái đầu, lại từng ở trên chiến trường đánh giặc, giết chết không ít mạng người. Hắn vừa lộ ra sát ý, Vương Điền Nham sợ đến mức chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, một câu cũng không nói ra được. Đừng nói là Vương Điền Nham, cả những người khác cũng hãi hùng khiếp vía không thốt nổi nửa lời. Vương Thạch Tĩnh hung ác trừng Vương Điền Nham, gằn từng chữ nói. Nương ta không tính, nhưng nếu Vân An có mệnh hệ gì, ta muốn ngươi cùng tức phụ ngươi phải đền mạng. Vương Điền Nham, ta, Vương Thạch Tĩnh, cùng nhà ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, không cha không nương, không huynh đệ tỷ muội. Dòng tộc không dung, ta dù cho phải mang theo thê nhi rời thôn Tú Thủy, cũng sẽ không để cho các ngươi khi dễ bọn họ. Thạch Tĩnh ca. Thạch Tĩnh. Đừng kích động. Lời nói đầy lãnh ý của Vương Thạch Tĩnh khiến bọn họ sợ hãi, trừ Vương Điền Nham, bốn người còn lại mau chóng hồi thần. Vương Điền Nham đã sợ đến mức đái ra quần. Vương Thạch Tĩnh nổi nóng mau chóng bị Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang bắt lấy tay kéo vào chân tường. Hắn ngồi xổm dựa lưng vào tường, cả người tỏa ra sát khí dọa người khác chớ có lại gần. Triệu Nguyên Đức thở dài một hơi, đi qua nói. Chuyện này cha ta và Vương tộc trưởng nhất định sẽ xử lý thỏa đàng. Ngươi đừng tức giận làm gì. Có Vương Thư Bình ở đây, Triệu Nguyên Đức lời này kỳ thật là nói cho Vương Thư Bình nghe. Bất quá, Vương Thạch Tĩnh không có ý định nghe theo lời của y, nói thẳng. Đó không phải là nóng giận, chính là suy nghĩ trong lòng ta. Đừng nói thế. Hiếu đạo là trên hết, không cần cha nương mấy lời này sao có thể tùy tiện nói. Triệu Nguyên Đức vỗ vỗ Vương Thạch Tĩnh làm hắn bình tĩnh lại. Vương Thư Bình cũng đi qua. Ở bên cạnh Vương Thạch Tĩnh ngồi xuống, nói. Chuyện này xác thực là Vương Thẩm bọn họ không đúng, ngươi tỉnh táo chút, đừng tức giận, chờ tức phụ ngươi đi ra chúng ta trở về thôn trước, chuyện này cha ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Vương Thạch Tĩnh sầm mặt, không để mấy lời khuyên của bọn họ ở trong lòng. Nếu muốn cho công đạo đã sớm cho, làm sao còn kéo dài tới bây giờ? Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang trong lòng cũng thầm sỉ vả. Lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Này! Ngươi! Chính là ngươi! Tức phụ ngươi cư nhiên không phải đến đưa bạc, hắn thế nhưng đến tìm phu tử phân xử. Vị đại hán canh gác vẫn luôn ngăn cản Vương Thạch Tĩnh ở ngoài chạy xuống bậc thang, hướng Vương Thạch Tĩnh gọi. Hắn làm kinh động cả huyện lệnh đại nhân và viện trưởng. Các ngươi! Các ngươi thật to gan lớn mật! Vương Thạch Tĩnh vọt dậy, nhảy lên bậc thang, đẩy người nọ ra xông vào. Người nọ ở phía sau hét lên. Trở lại! Trở lại! Vương Thạch Tĩnh chạy vào, Vương Hạnh cùng Tôn Nhị Giang cắn răng một cái chạy theo sau. Triệu Nguyên Đức đuổi theo người gác cổng, nói. Chúng ta là người cùng thôn, để chúng ta vào đi, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Vài người cứ vậy vội vã chạy vào sân, thấy tình huống trong viện liền dừng lại, lập tức nhìn về phía người bị vây ở bên trong. Thiệu Vân An chờ chính là thái độ của hai vị phu tử. Vậy vãn bối xin phép hỏi. Truyền đạo cũng có thể truyền lại đê tiện chi đạo. Bốn người đang ngồi sắc mặt biến đen. Thụ nghiệp nhưng lại dạy cách tranh đoạt tài sản trong nhà. Không để cho mọi người có cơ hội, Thiệu Vân An lại bỏ xuống một câu. Vậy còn hướng dẫn, có phải hay không cũng có thể dạy cách bức người đến chết? Còn đang mãi suy nghĩ làm thế nào giải cứu Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang gấp đến mức vò đầu bứt tai. Triệu Nguyên Đức và Vương Thư Bình choáng váng cả người. Người gác cổng đuổi theo đúng lúc nuốt xuống tiếng la hét. Không ai chú ý tình huống bên này, chỉ lo tập trung vào vị tiểu ca vô danh đến gây chuyện kia. Huyện lệnh đại nhân lạnh giọng. Ngươi đã nói rõ như thế nào là sư còn hỏi mấy lời này? Không phải là đối với sư, với hai vị phu tử ngồi đây, thậm chí là phu tử cả yến quốc này vũ nhục. Thiệu Vân An nhìn thẳng huyện lệnh đại nhân, dõng dạc nói. Đúng vậy. Ta đã nói rõ như thế nào là sư. Nhưng trong đám học sinh này, có một đồ đệ của viện trưởng, của hai vị phu tử lại như thế đê tiện, vô sĩ, xấu xa. Tùy ý người nhà tranh đoạt gia sản, thờ ơ lạnh nhìn người nhà bức bách nhau. Người bị bức ép lại chính là đại ca, là tẩu tử, là nội sanh của hắn. Này! Toàn trường ồ lên. Huyện lệnh đại nhân, viện trưởng cùng hai vị phu tử nháy mắt ngưng trọng. Bên trong đám học sinh vây xem có một người trong lòng lột bột, hoảng hốt trừng Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đem toàn bộ khí thế vẫn luôn thu liễm phóng ra, lạnh lùng nói. Người nọ từ nhỏ đã ở trường tư thục đọc sách thánh hiền, miệng ngậm thánh ngôn. Thế nhưng lại ích kỷ, hành xử vì tư lợi. Người như thế thậm chí còn được phu tử khen ngợi là thông tuệ, ngày sau tất thành tài. Người ta nói việc xấu trong nhà không nên hướng ra bên ngoài, nhưng hôm nay vì muốn đòi lại công bằng cho phu quân, vì muốn nhờ hai vị phu tử phân xử, ta mạn phép hỏi chư vị ở đây một câu. Hiếu đạo có phải hay không không cần từ ái? Công danh có phải hay không không cần luân thường? Đây chính là việc xấu trong nhà mà ta hôm nay phải kể rõ ràng. Ta là Thiệu Vân An, là người thôn Thiệu gia. Có người sắc mặt trắng bệch lùi về sau một bước, đụng phải một đồng học. 14 tuổi năm ấy, nhi tử của một nông hộ mắc phải căn bệnh quái lạ, cần tìm một người có bát tự tương thích để giải hạn. Nông hộ đó gặp được cha nương ta, dùng 50 lượng bạc định đoạt hôn sự. Ta là được nhận nuôi, cha nương vì tham tài mà không màng tâm nguyện của ta, không cần lời người mai mối, chỉ một câu cha mẹ chi lệnh không thể trái, bắt ta cùng nhi tử của nông hộ kia đính thân. Công ơn dưỡng dục không thể không báo, cho dù ta không muốn cũng không thể cãi lệnh cha nương. Nhưng ai ngờ, hai năm sau, người nọ thi đậu đồng sinh, nông hộ đó liền đến từ hôn. Cha nương ta đương nhiên không muốn, hai bên tranh cãi, rơi vào đường cùng, ta nhảy sông tự sát. Trời! Không ít học sinh thở dài. Có người xoay sang xung quanh hỏi danh tính người nọ. Có người nhún vai, ngậm chặt miệng muốn trộn rời khỏi, nhưng xung quanh đều là người, y căn bản tiến thoái lưỡng nan. Mấy người xung quanh nghe đến đoạn Thiệu Vân An tự sát sắc mặt càng trầm trọng. Chuyện như vậy không phải là ít, chẳng qua bọn họ cũng đành bất lực. Thiệu Vân An hít sâu một hơi, thanh âm ám ách vài phần. Bởi ta xém chút mất mạng, hai bên liền thối lui một bước. Thân vẫn là kết nhưng không phải gả cho người nọ mà là gả cho đại ca hắn. Ngày thành thân, ta bị hạ một chén mê dược bước vào kiệu hoa. Có lẽ ông trời còn rủ lòng thương, phu quân của ta tuy rằng quá vợ, lại có một nhi tử một nhi nữ, nhưng đối xử với ta rất tốt. Hai đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện. Việc hôn nhân đối với ta cũng coi như là gặp phúc trong họa. Có một người hai mắt đỏ bừng xuyên qua đám đông trừng Thiệu Vân An, toàn thân căng chặt. Trong mắt hắn không phải thương tâm khổ sở mà là cực độ phẫn hận cùng tự trách. Sau khi Thiệu Vân An nói việc hôn nhân của hắn là phúc trong họa, y rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa bước đi liền bị bốn nam tử giữ chặt lại. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 16. Ta đến đây hôm nay không phải vì bản thân mà là vì phu quân, vì hai tiểu hài tử trong nhà. Thiệu Vân An lời nói đầy bất ngờ, ai cũng cho rằng hắn đến để đòi công đạo cho chính mình. Phu quân ta là trưởng tử trong nhà, thành thân chưa được hai tháng đã phải đi lao động phục dịch, vừa đi chính là hai năm. Hiếu đạo vi đại, ta hôm nay cho dù có mang danh bất hiếu cũng muốn vì phu quân, vì hai hài tử đáng thương đòi lại lẽ công bằng. Mẹ chồng bỏ ra 50 lượng bạc vì ấu tử mua mệnh lại không thể xuất bạc cho trưởng tử vừa mới thành hôn, thê tử hắn lại đang mang thai. Hai năm lao dịch, phu quân ta một thân đầy thương tích trở về, lại chưa đến hai năm đã bị ép buộc nhập ngũ. Ấn theo luật pháp triều đình, chấp hành đi lao dịch hơn một năm có thể miễn binh dịch. Mẹ chồng thế nhưng lại ép bức phu quân thay nhị đệ đầu binh, thậm chí chạy đến quan phủ âm thầm báo danh. Cho đến khi quan phủ phái người đến mang đi hắn mới vỡ lẽ nương mình vẫn là đau lòng nhị đệ chịu khổ, lại lần nữa không chịu bỏ bạc, nhẫn tâm đẩy hắn ra thay. Lần này rời đi chính là 3 năm. Thời gian 3 năm này, thê tử trước của phu quân không chịu nổi mẹ chồng, đệ muội ức hiếp, ngược đãi, đành bỏ nhà trốn đi. Phu quân ta thiếu một con mắt, một bên mặt bị hủy hoại. Nhưng vừa trở về hơn 2 ngày lại bị người nhà thúc ép thành thân, thay ấu đệ thu dọn tàn cục. Phu quân ta không thể chịu đựng được nữa mới yêu cầu phân gia,

nói là muốn trách phạt, nhưng theo ta thấy, đại nhân khẳng định sẽ không phạt. Cha, chính là ngài, nếu muốn gặp đại nhân cũng không phải muốn liền thấy đi. Nhưng Thiệu Vân An có khối ngọc bài, sau này còn không phải thường xuyên diện kiến đại nhân. Chỉ việc hắn có thể đem vương gia nhất tộc làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, khiến huyện lệnh đại nhân cùng viện trưởng vì hắn phân xử, hắn chính là không đơn giản. Người như vậy chúng ta chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể trở mặt. Ta thấy, thanh danh vương Chi Tùng coi như đã bị hủy hoại, cho dù 3 tháng sau hắn trở lại, phu tử đối với hắn cảm thấy thế nào? Đồng học cùng trường ai dám cùng hắn giao hảo? Nhưng Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An không giống, chỉ cần có khối ngọc bài, chỉ cần đại nhân còn muốn giữ viên đá, bọn họ liền có thể ở trước mặt đại nhân lên tiếng. Cho nên ta mới nói, thông ta sau này không chừng còn muốn dính chút quan của hai phu phu bọn họ. Cha! Mặc kệ vương tộc trưởng cùng vương thị như thế nào, ngày về sau không thể hướng về nhà bên kia nữa. Ít nhất nhà ta, Triệu thị toàn tộc sau này đều theo bên Thạch Tĩnh. Triệu Nguyên Khánh dùng sức gật đầu. Cha! Đại ca nói có lý. Ta vốn dĩ không thích nhà vương lão thái kia. Vương Chi Tùng có năng lực hay không cùng Triệu gia có liên hệ gì? Hắn ngay cả đại ca, nội sanh đều đối đãi như vậy, sau này có khả năng nâng đỡ Triệu gia. Ta thấy hắn ngay cả người vương tộc còn không muốn nâng đỡ. Còn toàn bộ mấy người vương gia, trừ Thạch Tĩnh, đều cay nghiệt, bọn họ không tới tham chỗ tốt nhà chúng ta đã là may lắm rồi. Triệu Nguyên Đức tiếp theo nói. Cha, ngài cũng không nên để ý tâm tư của vương tộc trưởng. Ông ấy nếu nguyện ý che chở Thạch Tĩnh còn tốt. Nếu giống như trước kia chỉ để ý Vương Chi Tùng, ngài cần phải biểu lộ rõ ngài đứng về phía Thạch Tĩnh. Lý Chính trầm tư suy nghĩ. Mà biểu hiệu của Thiệu Vân An thật đúng là khiến ông kinh ngạc. Hai nhi tử nói cũng rất có ý tứ. Lý Chính cũng không phải ngốc. Đối với chuyện vương gia, ông trước kia vẫn không thấy vừa mắt. Nhưng khi đó Vương Thạch Tĩnh chưa phân gia, còn có đó là Vương thị tông tộc, ông lại là họ Triệu, không tiện nhúng tay. Hiện tại Vương Thạch Tĩnh phân gia, Vương Lão Thái lại giảo ra chuyện lớn như vậy, ông thật đúng là nên tính toán lại. Một lúc lâu sau, Lý Chính nói. Nguyên Đức, ngươi đi mời Tôn tộc trưởng đến đây. Hai tiểu tử nhà Tôn Hạ có chút giao hảo với Thạch Tĩnh, chuyện này ngươi nói lại với Tôn tộc trưởng, ta muốn nghe suy nghĩ của ông ấy. Ta đi mời. Triệu Nguyên Khánh đứng bật dậy chạy đi. Còn lại hai người, Triệu Nguyên Đức nói. Cha! Ta để Hà Tử theo Thiệu Vân An qua lại. Hai người bọn họ đều là nam thê, dễ nói chuyện hơn. Quan hệ giữa Triệu Nguyên Đức cùng Vương Thạch Tĩnh thực bình thường. Tùy tiện tiến đến gần sẽ dễ khiến người phiền chán, nhờ tức phụ ra mặt lại không giống nhau. Dù sao Thiệu Vân An cũng không phải người trong thôn, không thân quen ai, cùng nam thê giao hảo sẽ dễ dàng hơn. Lý Chính gật đầu. Trong khi Triệu Nguyên Đức cùng phụ thân y làm công tác tư tưởng, Vương Thư Bình cũng đang làm công tác tư tưởng cho phụ thân mình. Lời y nói hơi khác so với Triệu Nguyên Đức nhưng ý tứ lại tương đồng. Vương Thư Bình vốn không thích Vương Chi Tùng. Hôm nay thấy được bản lĩnh của lại y càng thịt mũi coi thường. Lấy phẩm chất của Vương Chi Tùng cùng người vương gia như vậy, y không cho rằng Vương Chi Tùng ngày sau có thể mang đến cho vương tộc vinh quang gì. Vương Thư Bình cũng khuyên phụ thân không nên hướng quá nhiều vào Vương Chi Tùng, không nên đem hy vọng toàn tộc đặt trên vai hắn. Vương Chi Tùng sau này có thể khảo tú tài hay không đều khó nói. Còn không bằng thừa dịp lần này, hàn gắn lại mối quan hệ giữa Vương Thạch Tĩnh và vương tộc. Vương Thạch Tĩnh bị bắt rời nhà 5 năm, bị buộc thành thân, còn tay không phân gia, muốn nói không có oán niệm với tông tộc là không có khả năng. Vương Thư Bình khuyên phụ thân nhanh chóng ghi tên Thiệu Vân A, Vương Thanh và Vương Ni vào gia phả. Vương Thạch Tĩnh từ sau khi lao dịch trở về vẫn chưa cho Vương Thanh nhập gia phả. Hiện tại nghĩ lại, sợ là khi đó Vương Thạch Tĩnh trong lòng đã có oán niệm. Vương Văn Hòa đối với biểu hiệu của Thiệu Vân An cũng thật bất ngờ. Thiệu Vân An không phải được nhận nuôi sao? Thiệu gia như thế nào cho hắn đi đọc sách? Vương Văn Hòa trầm mặt, mệt mỏi trên mặt khiến ông trông già nua hơn rất nhiều. Ông làm sao lại không rõ? Kinh qua chuyện lần này, tiền đồ Vương Chi Tùng khẳng định bị ảnh hưởng. Vương Văn Hòa có chút trách móc Thiệu Vân An. Hắn vừa gả qua đây đã gây chuyện lớn như vậy. Cho dù thế nào, Vương Chi Tùng vẫn là hy vọng lớn nhất của vương tộc từ trước đến nay. Vương Thạch Tĩnh cũng là tộc nhân Vương Thị, Thiệu Vân An sao lại không vì Vương Thị suy xét chứ? Hồi lâu sau, Vương Văn Hòa mới nói. chờ Thạch Tĩnh cùng tức phụ hắn trở về, ngươi đi gọi bọn hắn đến gặp ta. Vương Thư Bình còn định tiếp tục khuyên bảo, Vương Văn Hòa xua xua tay kêu y ra ngoài. Vương Thư Bình im lặng, bất đắc dĩ bước đi, chỉ hy vọng phụ thân có thể thông suốt, Vương Chi Tùng không đáng để tin cậy. Nhóm Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An trở về sau Triệu Nguyên Đức một canh giờ. Lúc trở về, trên xe còn chất đầy đồ vật. Vương Hạnh và Tôn Nhị Gia ngồi trên xe mỗi người còn ôm một bình gốm. Bọn họ vừa về đến, trong thôn lại lần nữa xôn xao hẳn lên. Vương Thạch Tĩnh lạnh nhạt khu xe bò đến cửa nhà trước, cùng Thiệu Vân An, Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang đem đồ trên xe dỡ xuống, lại biếu Vương Hạnh và Tôn Nhị Giang mỗi người một túi đồ ăn vặt xem như đáp tạ. Có người tới kêu Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An, Lý Chính và Vương Tộc Trưởng đều nói bọn họ đi qua. Vương Thạch Tĩnh sắp xếp xong đồ đạc, nhờ Tôn Nhị Giang đến nhà nhị cậu tử, đem tiền thuê lừa trả lại cho người ta. Sau đó hắn để Thiệu Vân An ở nhà, một mình một thân đi đến. Thiệu Vân An vẫn còn nhung nhớ số lá trà và thổ sản hắn hái được trên núi. Buổi chiều nói nhiều, lại không uống nước, hiện tại giọng nói đều khàn. Hắn tin tưởng Vương Thạch Tĩnh sẽ không làm gì tổn hại đến hắn nên yên tâm để Thạch Tĩnh một mình đi. Vương Thạch Tĩnh không đến nhà tộc trưởng trước, mà là mang theo một miếng thịt đến nhà Lý Chính. Nếu không có Lý Chính tương trợ, hắn và Thiệu Vân An không ở nhà, hai hài tử không biết sẽ bị dọa thành dạng gì. Tới nhà Lý Chính, nhìn thấy Tôn thị tộc trưởng thế nhưng cũng có mặt. Vương Thạch Tĩnh cũng không kiên dè, đem thịt ra tặng, nói là cảm tạ Lý Chính đã chiếu cố hai đứa nhỏ, hôm nay lại phiền toái Triệu Nguyên Đức. Lý Chính không muốn nhận, Vương Thạch Tĩnh liền đem thịt treo ở nắm cửa. Nghe được thanh âm của cha, hai hài tử cả ngày sợ hãi bạch bạch chạy tới. Vương Ni bổ nhào vào lồng ngực cha bật khóc. Vương Thanh căng mặt, hốc mắt cũng đỏ. Vương Thạch Tĩnh ôm lấy hai đứa, nhìn về phía Triệu Hà ra theo sau, nói. Phiền toái tẩu tử đem hai đứa nhỏ đưa về nhà, Thiệu Vân An đang ở đó. Không có gì phiền toái. Triệu Hà đi qua dắt tay hai đứa bé. Thúc đưa các ngươi trở về, để cha các ngươi ở chỗ này nói chuyện. Hai đứa nhỏ từ trong ngực cha lui ra, im lặng rời đi. Cha cùng cha nhỏ đã trở lại, bọn bé không sợ. Trong phòng chỉ còn lại ba người Lý Chính, Tôn thị tộc trưởng Tôn Trạch Phúc và Vương Thạch Tĩnh. Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh đã tránh ra ngoài. Lý Chính vào thẳng vấn đề nói. Thạch Tĩnh. Chuyện hôm nay không trách ngươi và Vân An, đều do nương ngươi hồ nháo mà tới. Ta cũng không gạt ngươi, nương ngươi muốn ngươi đem viên đá còn dư lại và tiền đã bán được đưa cho bà, đây không phải là triệt đường sống của các ngươi hay sao? Trước kia ngươi chưa phân gia, ta cho dù không vừa mắt cũng không tiện nhúng tay. Hiện tại ngươi đã phân gia, huyện lệnh đại nhân lại nguyện ý vì các ngươi làm chủ, sau này ngươi cùng Vân An phải hảo hảo sinh hoạt, nương ngươi nếu lại nháo thì đến tìm ta. Lý Chính lời này chính là tỏ rõ thái độ. Vương Thạch Tĩnh tâm trạng phức tạp. Nếu không phải tiểu tức phụ hôm nay đại nháo, thái độ của Lý Chính còn chưa thể rõ ràng đâu, nhưng mặc kệ thế nào, Lý Chính lần này tỏ vẻ sẽ đứng về phía bọn họ. Tôn tộc trưởng nói. Ngươi cũng đừng trách tộc trưởng. Vương thị các ngươi vất vả lắm mới có một người đọc sách thành tài, ông ấy tự nhiên có nhiều chút trông mong. Chỉ là ông ấy quá tập trung vào công danh của Chi Tùng có thể mang đến vinh quang cho gia tộc, mà quên mất hài tử có nguyện ý hay không. Nguyên Đức đã kể lại chuyện các ngươi ở huyện cho ta cảm thấy tức phụ ngươi nói một câu rất đúng. Chi Tùng đối với đại ca, con cháu chính mình còn như thế, sau này như thế nào tạo phúc cho bá tánh, tạo phúc cho thôn Tú Thủy, tạo phúc cho vương thị toàn tộc các ngươi. Càng đừng nói tính tình nương ngươi không biết kiềm chế, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi, họ Vương các ngươi có thể được lợi ích gì từ Chi Tùng. Thở dài một tiếng, Tôn tộc trưởng nói. Chi Tùng bị phạt ở nhà kiểm điểm 3 tháng, tộc trưởng ngươi chỉ sợ có chút oán trách, ngay lập tức e rằng không thể suy nghĩ thông suốt. Bất quá Thư Bình là hài tử thông minh, sau này ngươi cùng Thư Bình nên qua lại nhiều, có hắn ở bên khuyên nhủ, tộc trưởng các ngươi đương nhiên sẽ thay đổi suy nghĩ. Vương Thạch Tĩnh đứng lên, cung kính hành lễ. Đa tạ Tôn bá, đa tạ Triệu thúc. Thái độ Lý Chính và Tôn tộc trưởng ít nhất cho thấy trong ba đại dòng tộc trong thôn, đã có hai tộc trưởng gia tộc đứng về phía hắn. Vương Thạch Tĩnh đại khái có thể nghĩ đến nguyên nhân trong đó ắt hẳn liên quan đến việc huyện lệnh cấp Thiệu Vân An khối ngọc bài. Có hai vị tộc trưởng, trong đó còn có một người là Lý Chính chống lưng, sau này hắn cùng với Vân An, một nhà ở trong thôn ít nhất thả lỏng hơn nhiều, cho dù có người lấy hiếu đạo ra nhàn toại cũng không ảnh hưởng gì. Lý Chính nói. Ngươi qua nhà tộc trưởng đi. khối thịt kia ngươi cũng đừng để lại, cầm qua cả đi. Vương Thạch Tĩnh nói. Tộc trưởng hiện tại e rằng không có tâm tư ăn thịt, chờ thêm mấy ngày nữa hắn tiêu khí ta sẽ đưa thịt sau. Lời này của hắn chọc cười Lý Chính cùng Tôn tộc trưởng. Người trong thôn vốn cho rằng Vương Thạch Tĩnh giống cha hắn, Vương Đại Lực, đều là cái hũ nút, nhưng hiện tại lại có thể nói lời như vậy, Lý Chính cùng Tôn tộc trưởng đều nhìn ra tuyệt đối là bị Thiệu Vân An ảnh hưởng. Bọn họ kỳ thật cũng đang đánh cược Thiệu Vân An sẽ mang đến cho Vương Thạch Tĩnh, cho thôn Tú Thủy, cho tộc nhân bọn họ tương lai tốt đẹp. Không ở nhà Lý Chính ngây ngốc lâu nữa, Vương Thạch Tĩnh mau chóng qua nhà Vương Văn Hòa. Vào phòng, nhìn thấy sắc mặt tộc trưởng, Vương Thạch Tĩnh trong lòng hiểu rõ. Trong phòng khách cũng chỉ có Vương Văn Hòa và Vương Thư Bình. Vương Thư Bình thái độ vẫn rất thân thiện. Vương Thạch Tĩnh vừa đến, y liền tiếp đón hắn ngồi xuống, nhưng Vương Văn Hòa mở miệng lại là Thạch Tĩnh. Tức phụ ngươi náo loạn như vậy đối với ngươi có chỗ nào tốt? Ta biết rõ tính khí nương ngươi, nhưng ngươi không thể chỉ vì tức phụ mà hủy hoại thanh danh Chi Tùng, hắn về sau còn muốn khảo tú tài, khảo cử nhân, thậm chí là khảo trạng nguyên. Cha! Ngươi đừng nói chuyện. Vương Văn Hòa trừng mắt liếc Vương Thư Bình một cái, lại tức giận nhìn về phía Vương Thạch Tĩnh. Có ta cùng Lý Chính ngươi còn sợ cái gì? Nương ngươi chỉ là thích nháo chuyện, ngươi không phải không biết, ngươi cùng với một lão nhân so đo cái gì? Hiện tại thì tốt rồi, nhị đệ cùng đệ tức vào lao, thanh danh Chi Tùng bị hủy. Ngươi là đại ca, cho dù có phân gia, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Ngươi thật sự không cần cha nương huynh đệ. Cha! Vương Thư Bình so với Vương Thạch Tĩnh còn nóng vội hơn, Vương Văn Hòa gầm lên. Ngươi đi ra ngoài. Vương Thư Bình hít một hơi thật sâu, chỉ có thể khuyên Vương Thạch Tĩnh vẫn luôn im lặng. Thạch Tĩnh, cha ta còn đang nóng giận, ngươi về nhà trước đi. Vương Văn Hòa đập bàn. Như thế nào? Ta không được nói hắn. Vương Thạch Tĩnh mở miệng. Là cha nương và huynh đệ không cần ta trước. Hắn vừa nói xong, Vương Văn Hòa nghẹn một chút. Vương Thạch Tĩnh tiếp theo nói. 5 năm trước, ngài là tộc trưởng, ta còn không thể tránh đi lao dịch 2 năm. 3 năm trước, ngài vẫn là tộc trưởng, ta còn bị ép buộc nhập ngũ. Thời điểm Tống Thị ở nhà, ngài cũng là tộc trưởng, thế nhưng nàng lại bị nương cùng đệ tức bức ép đến rời đi. Khi ta trở về, ngài vẫn là tộc trưởng, ta vẫn bị buộc phải đón dâu, bị buộc tay không phân gia. Tộc trưởng. Nếu Vân An hôm nay không đi huyện học tìm Chi Tùng, ngài định xử trí thế nào? Vương Văn Hòa nghẹn họng không nói nên lời, ngay cả Vương Thư Bình còn không nghĩ đến Vương Thạch Tĩnh sẽ nói ra mấy lời này. Vương Thạch Tĩnh thay Vương Văn Hòa trả lời. Ngài khẳng định lại tiếp tục nghe theo nương bắt ta đem bạc giao ra, ít nhất cũng phải một nửa, khối đá cũng không được lư. Vương Văn Hòa khóe môi run rẩy, đúng là ông ban đầu có tính toán như vậy. Vương Thạch Tĩnh siết chặt tay. Ta là tộc nhân Vương thì lại không được tông tộc trợ giúp, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Mẫu thân thân sinh, đệ đệ không cho ta đường sống, ta chỉ có thể tự tìm đường sống. Tộc trưởng nếu cảm thấy ta làm sai, xin ngài đem tên ta xóa khỏi tông tộc, dù sao cả một nhà cũng chỉ có mình ta còn trong gia phả. Ta là tộc nhân lại so với người không có dòng tộc che chở có gì khác nhau. Ta thậm chí còn không bảo hộ được thê nhi chính mình. Vương Thạch Tĩnh chỉ cặp mắt của mình. Lúc ấy nếu ta phản ứng chậm hơn một khắc, một đao này chính là chém vào cổ. Mệnh Vương Điền Nham là mệnh, mệnh ta không phải là mệnh sao? Mệnh ta ở trong tộc so với 5 lượng bạc còn không bằng. Vừa lúc, Vân An cũng rời nhà, ngày mai ta liền cùng hắn hóa ly, sau đó ở rễ cho hắn, từ nay cùng vương tộc vô can. Ném xuống một câu, Vương Thạch Tĩnh xoay người rời đi, đi thực kiên quyết, thực dứt khoát. Thạch Tĩnh. Vương Thư Bình đuổi theo. Không cho Vương Thư Bình cơ hội khuyên nhủ, Vương Thạch Tĩnh đứng ở cửa nói thẳng. Thư Bình ca, ngươi nói cho tộc trưởng, chuyện hôm nay Vương Thạch Tĩnh ta không hối hận. Lời ta nói ở trên huyện học không phải nóng vội nhất thời, ta, Vương Thạch Tĩnh, cùng bổn gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Bổn gia đối với ta, đối với 2 đứa nhỏ đã làm chuyện gì, từng việc ta đều nhớ kỹ. Nói xong, Vương Thạch Tĩnh liền bước đi, để lại Vương Thư Bình nghẹn họng không nói nên lời. Nhìn bóng dáng dứt khoát rời đi của hắn, Vương Thư Bình không nhịn được rùng mình một cái. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 19. Vương Thạch Tĩnh lòng đầy u ám đẩy cánh cổng cũ nát trước sân nhà, nhìn hai đứa nhỏ trong gian phòng sáng đèn, những buồn bực trong lòng bỗng tiêu tán không ít. Đóng cổng, đứng im lặng trong phút chốc, hắn đến phòng bếp rửa tay, sau đó mới mở cửa tiến vào trong nhà. Vừa bước vào đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Về rồi à? Nhanh ăn cơm đi. Thanh Nhi cùng Ni Tử đã ăn cơm ở nhà Lý Thúc, ngươi với ta ăn đỡ chút vậy. Được. Vương Thạch tỉnh tới giường đất ngồi, Thanh Nhi nhảy xuống giường nói. Cha, ta đi lấy canh cho ngươi. Thiệu Vân An nấu nồi canh nấm, cải thảo xào thịt bằm cùng với bánh bột ngô lúc bọn họ ở huyện về có mua thêm. Nấm tai mèo còn chưa phơi khô nên không thể ăn. Ngay lúc này, Thiệu Vân An cản lại Vương Thanh. Đợi chút, chờ cha ngươi tiêu khí hãy ăn. Đang giận mà ăn cơm sẽ sinh bệnh. Vương Thanh cùng Vương Ni lập tức nhìn về phía cha. Thiệu Vân An sợ một ngọn đèn dầu không đủ sáng, trong nhà lại thắp đến hai cây đèn dầu. Hai đứa nhỏ có lẽ không thấy hỏa khí của Vương Thạch Tĩnh nhưng Thiệu Vân An lại thấy rõ ràng. Thiệu Vân An nói. Thanh Nhi, ngươi đi chuẩn bị nước ấm, cùng Ni Tử rửa mặt trước, đêm nay ngủ sớm một chút. Vâng. Vương Thanh ôm muội muội xuống khỏi giường đất, nắm tay muội muội đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Thiệu Vân An đem chén nước mình còn chưa uống đẩy qua cho Vương Thạch Tĩnh, hỏi. Lý Chính và tộc trưởng trách ngươi. Vương Thạch Tĩnh một hớp đem chén nước uống cạn, lau miệng nói. Triệu Thúc không trách ta. Lúc ta qua Tôn Bá cũng ở đó, chỉ là Tôn Thị tộc trưởng cũng không nói gì. Vậy Vương Văn Hòa nói sao? Vương Thạch Tĩnh hơi thở tức khắc âm trầm. Thiệu Vân An nói. Đừng tức giận. Hắn không vui cũng rất bình thường. Nhân gia không phải chỉ trông cậy vào mỗi chi tùng lập công danh hay sao? Thiệu Vân An tuy có ký ức nguyên chủ, nhưng thỉnh tha thứ hắn vẫn không thể nào chấp nhận và đồng cảm với vấn đề dòng tộc thời cổ đại này. Ở hiện đại, mặc dù có nhiều địa phương vẫn có tông tộc tồn tại, nhưng chủ yếu vẫn là để hoài niệm mà thôi. Vương Thạch Tĩnh trầm mặt trong chốc lát nói. Vân An, ngày mai ta đi tìm Lý Chính viết thư hòa ly, hai ta hòa ly, sau đó ngươi cưới ta. Như vậy sau này ngươi không cần vì ta mà bị vương tộc kiềm chế nữa. Một câu trước, Thiệu Vân An kinh ngạc đến nỗi cái bánh ngô trong miệng thiếu chút nữa rớt xuống. Chờ Vương Thạch Tĩnh nói xong, cái bánh trên miệng không những rớt xuống rồi, hắn còn bị sặc nước miếng. Vương Thạch Tĩnh dịch qua vỗ lưng giúp hắn, Thiệu Vân An vừa ho vừa cười, khổ sở muốn chết. Cái người thành thật này lại có thể nghĩ đến chiêu thức đặc biệt. Như thế này sao, Thiệu Vân An chỉ muốn bóp mặt hắn cắn một phát, nói ngươi sao có thể đáng yêu như vậy. Nói thật, biểu hiện của Vương Thạch Tĩnh ngày càng khiến Thiệu Vân An phải nhìn hắn với con mắt khác. Thật vất vả nhịn xuống, Thiệu Vân An lau khóe mắt đầy nước do cười mà nên, nói. Tiền của ngươi đều ở chỗ ta mà, ngươi lấy cái gì làm của hồi môn? Vương Thạch Tĩnh hơi lúng túng. Thiệu Vân An tiếp tục treo gẹo. Ta cưới ngươi, vậy ngươi chính là cha nhỏ, Thanh Nhi cùng Ni Tử liền theo họ ta. Với lại, Thiệu Vân An sắc bén quét mắt đánh giá, nếu ta cưới ngươi, ta phải gọi ngươi là tức phụ nha, về sau. Hắn không nói nữa, nhưng Vương Thạch Tĩnh tuyệt đối minh bạch. Làm tức phụ, thì buổi tối không phải là. Vương Thạch Tĩnh ngượng nghịu hắn giọng, cảm thấy bản thân hơi bốc đồng. Thiệu Vân An gỡ miếng che mắt của hắn ném qua một bên, lại vỗ ngực hắn nói. Vương Văn Hòa chỉ là lão cổ hủ mà thôi, tức giận với hắn lại mệt thân. Ngươi yên tâm, ta ngay cả huyện lệnh còn không sợ, lại sợ hắn sao? Cùng lắm thì chúng ta lên huyện thuê phòng ở, dọn ra khỏi thôn. Lúc nào mà chả thế, chỉ cần có tiền, tông tộc quy pháp đều là cái rắm. Ngươi nếu một năm kiếm được vạn lượng bạc, lấy bạc mua một chức quan, ngươi xem hắn còn dám nói mấy lời vô nghĩa nữa không? Đến lúc đó, đừng nói là chỉ trích, hướng ngươi vuốt mông ngựa còn không kịp. Vương Thạch Tĩnh tim đập thình thịch. Vạn lượng bạc. Thiệu Vân An ném cho hắn một ánh mắt tinh quái. Coi như không phải vạn lượng, nhưng nghìn lượng là đương nhiên. Ngươi về sau chờ làm lão bản, à không, đại lão bản đi, chúng ta một bên nỗ lực kiếm tiền, một bên đem Thanh Nhi cùng Ni Tử bồi dưỡng thành tài, về sau Thanh Nhi làm quan lớn, Ni Tử làm quý phu nhân, ngươi nói người khác có đến vuốt mông chúng ta hay không? Vương Chi Tùng sao có thể so với ngươi? Hắn dù có thi đậu trạng nguyên sớm muộn gì cũng bị phế, ngươi cho rằng thư sinh chân đất có thể dễ dàng làm quan đến thế sao? Làm quan không phải cứ khảo thí đạt vị trí đệ nhất là được, một không bối cảnh, hai không quý tộc, ba không vận khí, bốn không mị lực. Khắp thiên hạ nhiều người như vậy, nhiều thư sinh như vậy, ai lại để hắn ta nắm quyền lực? Với cái đức hạnh kia, tầm nhìn kia có thể bước ra khỏi thôn Tú Thủy đã là không tồi rồi. Nếu là người khác nói chuyện như vậy với Vương Thạch Tĩnh, hắn sẽ cho rằng người đó đang mơ mộng hão huyền. Nhưng Thiệu Vân An nói lời này lại khiến tâm hắn dao động không thôi, cảm thấy tự hồ có thể trở thành hiện thực. Được rồi, được rồi. Đừng tức giận. Ngươi cũng xem như từng ra ngoài trải sự đời rồi, so đo gì với mấy người ếch ngồi đáy giếng, suốt đời chỉ ở trong thôn, nhiều nhất là lên huyện thành. Vương Văn Hòa có hiểu hay không không liên quan gì đến sinh hoạt của chúng ta. Trong nồi còn có canh để lại cho ngươi đấy, ngươi nhanh ăn đi, chốc lát phải đem lá trà ra phơi, bằng không sẽ ảnh hưởng hương vị, vốn dĩ nên xử lý từ lâu. Vương Thạch Tĩnh một chút nóng giận đều không còn, chỉ cảm thấy năng lượng tràn trề, xuống giường đất đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến thanh âm đập cửa ầm ầm ầm. Thiệu Vân An thấy thực phiền. Trễ thế này ai lại đến đây? Vương Thanh đang ở phòng bếp chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, thấy rõ người bên ngoài, phản ứng đầu tiên của Vương Thanh là xoay người hướng trong nhà chạy, một lời chào hỏi cũng chưa hề thốt ra. Lại là mấy người đến phá đám, bé kinh hãi la lên. Cha! Gia Gia cùng tiểu cô tới. Ta thao! Thiệu Vân An lật bàn. Đại ca, ngươi có nhà không? Thanh Nhi như thế nào thấy người cũng không kêu. Một giọng nữ có chút đỏng đảnh vang lên, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Vương Thạch Tĩnh tìm lấy miếng bịt mắt của mình mang vào. Thiệu Vân An để Vương Thanh tiếp tục đi rửa mặt, thuận tiện chiếu cố Vương Ni. Sau khi mở cửa, Vương Thanh miễn cưỡng hô. Gia Gia, tiểu cô. Sau đó liền chạy trốn. Vương Ni vừa nghe Gia Gia và tiểu cô tới, sợ tới mức tránh ở phòng bếp không dám ra. Vương Đại Lực sắc mặt u ám, muội muội Vương Thạch Tĩnh, Vương Xuân Tú mặt cũng đen không kém. Hai người vào nhà, Thiệu Vân An đem đũa cạch. Một cái đặt mạnh lên bàn, sắc mặt so với hai người kia còn muốn đen hơn. Một tiếng vang này khiến Vương Đại Lực cùng Vương Xuân Tú không khỏi giật mình. Thiệu Vân An giả bộ trừng Vương Thạch Tĩnh. Không phải kêu ngươi đi múc canh sao? Giọng nói này nghe sao cũng giống như người đàn bà chanh chua. Vương Thạch Tĩnh nhận bát của Thiệu Vân An im lặng đi múc canh. Vương Đại Lực cùng Vương Xuân Tú không nhìn Thiệu Vân An, đồng thanh nói. Thạch Tĩnh, đại ca. Vương Thạch Tĩnh dừng lại, có người không chịu nghe theo. Sững sờ làm gì, canh lạnh. Ngươi muốn ta uống vào bị đau bụng sao? Vương Thạch Tĩnh mở cửa đi ra ngoài. Vương Xuân Tú căm giận lườm Thiệu Vân An. Thiệu Vân An trừng trở lại. Ngươi là ai a? Tối mù mịt chạy đến nhà chúng ta làm gì? Thành thân chưa? Nếu chưa thì mời ra ngoài, tránh người khác nhàn thoại. Sắc mặt Vương Xuân Tú đỏ lên, Vương Đại Lực không phải người nói nhiều, đối mặt với Thiệu Vân An miệng lưỡi nhanh nhảu làm sao có khả năng phản kích. Vương Xuân Tú cũng không trông cậy gì nhiều vào cha mình, đỏ mặt nói. Ta là Vương Xuân Tú, muốn tới nhà đại ca còn phải xem canh giờ. Nhà đại ca ngươi. Thiệu Vân An hừ lạnh. Ta thật ra có nghe nói Thạch Tĩnh ca còn có một khuê nữ muội muội, nhưng từ hôm thành thân đến giờ còn chưa từng nhìn thấy, ngươi không biết ngượng mà nói đây là nhà ca ca. Ngày thành thân ngươi cũng giống tên đệ đệ kia không lộ mặt, hiện tại chạy đến nhà này là có ý gì? Khóe môi Vương Xuân Tú giật giật, đẩy đẩy cha mình. Vương Đại Lực nhìn ra ngoài cửa, định chờ Vương Thạch Tĩnh tiến vào. Thiệu Vân An nổi nóng, dương giọng gọi. Thanh Nhi, đi kêu Lý Chính, nói Vương gia lại tới nhà náo loạn. Vương Đại Lực căng chặt cơ thể, Vương Xuân Tú nóng nảy hô lên. Đại ca! Ngươi thực sự cưới tức phụ liền quên nương sao? Ngươi xem tức phụ ngươi khi dễ người như thế nào này? Chén canh của Thiệu Vân An còn thừa một nửa. Lúc vào phòng bếp, Vương Thạch Tĩnh đã đem nửa chén còn dư uống cạn. Nghe thấy giọng Thiệu Vân An và muội muội từ trong phòng vọng ra. Hắn để hai đứa nhỏ vào phòng mình và Thiệu Vân An trước. Sau đó múc một chén canh khác bưng vào phòng. Vương Thạch Tĩnh còn chưa nhấc chân vào, Vương Xuân Tú lại hô tiếp. Đại ca! Ngươi đúng là không cần cha nương, không cần đệ muội có phải không? Nhị ca nhị tẩu bị bắt, Chi Tùng bị phu tử trách phạt, ngươi cũng không rên một tiếng. Ngươi xem tức phụ ngươi đã làm cái gì này? Xem hắn đối xử với ta thế nào này? Hắn là đại tẩu ngươi. Vương Thạch Tĩnh đem bất mãn của Vương Xuân Tú chặn trở lại. Cầm chén đưa cho Thiệu Vân An, nhìn thẳng cha hắn nói. Ta biết các ngươi tới tìm ta làm gì. Ta cùng Lý Chính và tộc trưởng đã nói qua. Điền Nham cùng Quách Thị là do huyện lệnh đại nhân trách phạt, Chi Tùng là do viện trưởng khiển trách, ta đã cầu tình hết khả năng. Vương Xuân Tú nhanh miệng nói. Ngươi không phải có ngọc bài huyện lệnh cho hay sao? Đi tìm huyện lệnh đại nhân a. Bằng không ngươi đem tiền chuột nhị ca nhị tẩu ra, ngươi cũng không thiếu bạc. Ta thao. Thiệu Vân An dù chưa đánh nữ nhân bao giờ cũng muốn ra tay. Vương Thạch Tỉnh. Ngọc bài kia là của ai? Tiền trong nhà là của ai? Thiệu Vân An lạnh mặt lên tiếng, Vương Xuân Tú thân thể run run. Nàng thân là một cô nương, nếu không thể la lối khóc lóc giống như Vương Lão Thái thì chẳng biết phải đối mặt với Thiệu Vân An mặt lạnh thế nào. Vương Thạch Tỉnh trả lời. Ngọc bài là của tẩu tử ngươi, bạc cũng do tẩu tử ngươi trưởng quản. Vương Xuân Tú lập tức nói. Của tức phụ ngươi còn không phải của ngươi sao? Vương Thạch Tỉnh sầm mặt. Ngươi còn không lớn không nhỏ một cái tức phụ ta thì cút ra ngoài. Vương Xuân Tú không thể tin được đây là đại ca trong trí nhớ nàng, là người ít khi mở miệng, giống như cha vậy cho dù uất ức cũng không lên tiếng. Vương Đại Lực nói. Thạch Tỉnh, đó là huynh đệ ngươi. Ta không có huynh đệ cả ngày ham muốn gia tài của huynh trưởng, khinh tẩu, ngược cháu. Vương Thạch Tỉnh bộc lộ hoàn toàn nộ khí. Các ngươi tới tìm ta cầu tình, vậy trước đó sao không xem thử hắn đối đãi ta thế nào? Nhìn về phía Vương Xuân Tú sắc mặt trắng bệch. Bị hắn dọa sợ không thể thốt nên lời. Ngươi mở miệng một cái là ta tức phụ, ta cùng tẩu tử ngươi thành thân ngươi cũng không lộ mặt, ngươi còn xem ta là đại ca sao? Ni tử trời lạnh phải giặt đồ cho ngươi, ngươi có xem ta là đại ca sao? Nếu không phải Điền Nham và Chi Tùng hôm nay xảy ra chuyện, ngươi chắc chẳng bao giờ mở cánh cửa nhà này đâu nhỉ? Ta đã phân gia. Tẩu tử ngươi cũng không phải nữ nhân, ngươi khuê nữ chưa xuất giá về sau đừng tới nữa. Vương Điền Nham còn chịu không nổi lãnh ý của Vương Thạch Tỉnh huống chi Vương Xuân Tú. Vương Xuân Tú nghe xong nước mắt soạt soạt rơi xuống. Vương Đại Lực tròng mắt u ám nói. Ngươi thực không quản. Ta không quản được. Hắn dám quản. Thiệu Vân An xù lông quát. Nhà này ta làm chủ, ta kêu hắn đi hướng Tây hắn còn dám đi hướng Đông. Từ trong ngực móc ra khối ngọc bài rồi ném trên bàn, Thiệu Vân An hất cằm nói. Có bản lĩnh các ngươi tự mình lấy, đi cầu huyện lệnh đại nhân thả người, bạc, một phân cũng đừng nghĩ. Truyền thống vương gia không phải sợ lão bà sao? Khi nào lão gia gia ngài quản được lão nải nải hãy đến tìm nhi tử làm chủ. Trào phúng liếc Vương Đại Lực không còn mặt mũi, Thiệu Vân An hướng Vương Thạch Tỉnh trống. Nhiều đồ như vậy còn chưa thu dọn đâu, nhanh đi làm đi. Nam nhân sợ vợ. Vương Thạch Tỉnh, thành thật nghe lời đi ra ngoài. Thiệu Vân An chỉ vào cửa. Đi thông thả không tiễn. Vương Xuân Tú, ngươi về sau còn tiến vào nhà này, ta liền nói ngươi câu dẫn ta. Ngươi. Vương Xuân Tú nước mắt xoành xoạch rơi, quá xấu hổ rồi. Lời như này sao lại có thể tùy tiện nói ra. Vương Đại Lực môi giật giật, bắt lấy tay nữ nhi lập tức bước đi, sợ còn ở lại một khắc nào nữa sẽ gây ra nhàn thoại khó nghe. Vương Lão Thái và Vương Đại Lực còn muốn tìm một nhà thông gia giàu có cho Vương Xuân Tú. Vương Xuân Tú không cần cha nàng kéo, nàng hận ban đầu đừng có bước vào gian nhà này. Hai người đi rồi, Vương Thanh vẫn luôn canh chừng lập tức chạy ra đóng cửa. Vương Thạch Tỉnh trở lại phòng, Thiệu Vân An cất ngọc bài xong, nói. Nhanh ăn cơm đi. Vương Thạch Tỉnh không bận tâm đến việc Thiệu Vân An hống hách với hắn lúc nãy, ngồi xuống giường nói. Canh của ngươi lạnh nên ta uống rồi. Ta đã múc cho ngươi chén mới, ngươi cũng nhanh ăn đi. Cha, ăn cơm. Vương Thanh bê chén vào, Vương Ni cầm một cái mâm theo sau. Trên mâm là mấy cái bánh bột ngô còn tỏa hương nóng hổi. Thiệu Vân An không vì Vương Thạch Tỉnh uống mất canh của mình mà xấu hổ. Hai người cúi đầu đem canh uống sạch, sau đó bưng chén không ra ngoài, để Vương Thanh và Vương Ni đi ngủ sớm một chút. Hai đứa nhỏ nằm xuống, Vương Ni hỏi. Ca. Cha sẽ không đi nữa chứ? Sẽ không. Chúng ta sẽ không bị khi dễ nữa đúng không? Có cha nhỏ, sẽ không. Ngủ đi ni tử, ngày mai dậy sớm giúp cha và cha nhỏ làm việc. Vâng. Vương Ni ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Vương Thanh trợn mắt suy tư. Gia gia, nải nải, nhị thúc, tiểu thúc, còn có tiểu cô bọn họ đối xử với cha như vậy còn không phải vì tiểu thúc đọc sách sao? Hiện tại bé cũng có thể đọc sách, bé nhất định phải giỏi hơn cả tiểu thúc. Bé muốn làm trạng nguyên, về sau sẽ không có ai dám khi dễ bé và muội muội, sẽ không ai dám khi dễ cha và cha nhỏ. Hai đứa nhỏ ngủ, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không ngủ được. Thiệu Vân An xử lý lá trà, Vương Thạch Tĩnh thì thu dọn các đồ đạc khác. Lúc ở huyện về, Thiệu Vân An mua rất nhiều đồ vật, trong đó bao gồm một mấy cái mẹt lớn, nơi này các nông hộ thường dùng để phơi đậu hoặc những thứ khác. Thiệu Vân An không có thời gian đặt người làm, nên mua trước 7-8 cái để phơi trà. Lá trà được trải trên mẹt tre theo từng loại khác nhau dựa theo cách Vương Thạch Tĩnh đã hái lúc trước. Hoa cúc dại phơi ở một cái mẹt khác. Còn hoa quế, Thiệu Vân An đành xa xỉ phơi trên một phiến giấy, dù sao cũng không nhiều lắm. Chờ Vương Thạch Tĩnh nhanh nhẹn đem đồ thu dọn xong, Thiệu Vân An đem lá trà ra ngoài phơi. Vương Thạch Tĩnh vừa đến, Thiệu Vân An liền nói. Lá trà hái xong phải mở ra phơi một canh giờ. Vốn lúc hái về phải phơi liền, để lâu sẽ lên men. Trà lên men sẽ rất khó uống. Vương Thạch Tĩnh lo lắng hỏi. Vậy hiện tại bị lên men sao? Hắn lần đầu tiên nghe thấy lá trà còn lên men. Thiệu Vân An ngửi ngửi lá trà, nói. Giờ mới xử lý hơi muộn, lá trà không còn tươi nữa. Đêm nay không thể ngủ, thời điểm chế trà rất quan trọng. Ngươi đem hai cái nồi gang mới mua rửa sạch, lau khô, sau đó đi tìm ít vôi. Được. Vương Thạch Tĩnh đi rửa nồi. Viện này có hai gian phòng, thêm một cái phòng bếp và một cái phòng nhỏ để tạp vật. Trời đã tối chẳng kịp thu dọn, Thiệu Vân An liền ở trong phòng của hắn và Vương Thạch Tĩnh chế trà. Điều kiện đơn sơ, trước chỉ có thể tùy tiện một chút. Hắn cũng không nghĩ đến có thể tìm được lá trà nhanh như vậy, xem ra phải mau chóng mua đất, dựng nhà mới. Thiệu Vân An vào phòng bếp múc một gáo nước, lúc quay lại nhanh chóng vào không gian múc một gáo linh tuyền, sau đó lại lấy cái chai đựng linh nhũ dịch, mặc dù chỉ có một chút, trộn vào. Thiệu Vân An dùng tay vẩy ít nước lên lá trà. Nước bình thường khẳng định sẽ thúc đẩy lá trà lên men, nhưng nước linh tuyền cộng thêm linh nhũ dịch lại là chất dinh dưỡng rất tốt. Đem lá trà và hoa cúc dại vẩy nước qua một lần, Thiệu Vân An cẩn thận kiểm tra bất đèn dầu, đánh giá thời gian. Trong không gian có biểu, nhưng phải tốn thời gian tìm. Cũng không biết Vương Thạch Tĩnh khi nào trở về, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đơn sơ này tính thời gian. Bởi vì vẩy nước linh tuyền, thời gian phơi sẽ lâu hơn chút. Long Tĩnh thuộc loại trà xanh đậm, kỹ thuật sao trà từ sau khi hái về bao gồm lắc, nắm bắt, quằn, ép nghiền, cọ xát, ném. Phải làm đúng hết quy trình mới sao ra được trà Long Tĩnh tốt. Ở đây không có Tây Hồ, Hồ Hàng Châu. Thiệu Vân An không thể gọi trà này là Long Tĩnh Tây Hồ được. Để làm một cân trà Long Tĩnh cần đến 4-5 cân lá tươi. Thiệu Vân An tính nhẩm, với số lượng trà họ hái được có thể làm hơn 20 cân trà. Hơn 20 cây trà cổ thụ là rất nhiều, một cây trà cổ thụ có thể sao ra gần một cân trà, nếu không trà cổ thụ sao lại quý báu như vậy. Chính bởi vì trà cổ ra lá quá ít nên người ta mới trồng trà bậc thang. Những cây trà trong vườn trà mà người hiện đại thường thấy thực ra là những cây được nhân giống số lượng lớn với phương pháp hiện đại, thường được gọi là trà cao sản. Trà bị ngắt mầm để sinh ra nhiều cành mới, như vậy có thể thu hoạch được nhiều lá hơn. Vì vậy hương vị không thể nào so sánh với trà cổ thụ. Thiệu Vân An không tham, 23 cây trà cổ kia đã thực sự thỏa mãn hắn. Nếu có người dám cùng hắn tranh đoạt, hắn liền đem 23 cây trà bỏ vào trong không gian luôn. Lại ở trong không gian lấy nhánh ra trồng thêm, vậy là không chỉ có 23 cây đâu. Có không gian nghịch thiên ở bên cạnh, hắn tràn đầy tự tin. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 20. Thừa dịp chờ lá trà hong khô, Thiệu Vân An dùng nước linh tuyền đem 5 cái vại nhỏ rửa qua 3 lần, bỏ vào phòng bếp cho ráo. Còn đem bình đựng trà, thùng rượu và bình sứ nhỏ đựng mứt hoa quả toàn bộ rửa sạch. Thùng rượu và bình sứ nhỏ đều được tẩy rửa 2 lần trong ngoài. Lúc Thiệu Vân An đang tẩy rửa thì Vương Thạch Tĩnh trở lại. Thấy Thiệu Vân An bận việc, hắn đem vôi cất xong liền đi qua phụ một tay. Đừng qua đây. Ngăn lại Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An nói. Ngươi muốn bị phỏng tay hay sao? Trên tay Vương Thạch Tĩnh dính chút vôi sống, nếu chạm vào nước sẽ bị bỏng ngay lập tức. Kéo Vương Thạch Tĩnh qua một bên. Thiệu Vân An dùng một miếng vải sạch lau tay cho hắn, sau đó vào bếp dùng giấm lau qua lần nữa, lúc này mới cho phép hắn đi rửa tay. Say này đi lấy vôi phải dùng vải lót.